Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2921, Kaka tỷ tỷ một đoàn. Nhưng cho dù đa số đều đã vẫn lạc, nhưng cũng tuyệt không bài trừ còn có người sống tiếp được, cho đến đương thời. Chẳng lẽ nói, cái này mấy người trẻ tuổi phía sau, thật sự còn có một vị tái đạo chi cảnh tồn tại không thành? Niết Ma lão tổ nhìn không được nghĩ như vậy đến, của hắn cái trán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Một vị tái đạo chi cảnh, cái kia tất nhiên là từ viễn cổ ma trong chiến sống sót cường giả, cho dù năm đó ở trong chiến loạn thân phụ trọng thương, thực lực đại tổn, kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt cũng rất khó khôi phục, nhưng chỉ là kỳ cảnh giới, cũng đủ để nghiền ép hết thảy tọa vong, cho dù là tam thập tam thiên tọa vong chi cảnh đều xuất hiện, sợ là cũng không đủ hắn một người tiện tay diệt sát. Phải biết, đây chính là thoát khỏi đại thiên thế giới trói buộc, thành tựu chính mình đại đạo tồn tại, há có thể đã bình ổn thường nghĩ duy trì. Nó cường hãn là không thể nghi ngờ. Nếu thật như thế, vậy bọn hắn lai lịch tuyệt đối là to đến dọa người. Long Ma lão tổ cũng là trong lòng khó mà bình tĩnh, nhìn không được thầm nghĩ nói, vô luận là cái nào chủng tộc, như có thể có tái đạo cường giả để lại lời nói, tại thời kỳ viễn cổ tuyệt đối là thủ công nhất chỉ đại tộc, khiến cho toàn bộ tam thập tam thiên kính sợ. Mà mấy người đối diện kia, thật sự rất có thể có được dạng này bối cảnh. Bất quá này lúc, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Long Khuyết, còn có cái kia sau đó mà đến nam tử, đều không có đem tâm tư phóng tới rất nhiều kiền hư tỉnh hoa thiên cường giả trên thân. Đối với những người này chấn kinh, bọn hắn chưa từng chút nào để ý. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu biết rõ cái này nam tử tên là Long Hư, cũng là Long Thần nhi tử, Tiểu Tinh Tinh nhị ca. Mà Long Thần hết thảy có ba cái con cái, chính là Long Khuyết, Long Hư, Tiểu Tinh Tinh. Bây giờ, Long Khuyết cùng Long Hư hai người, đều là tại không lâu đạt tới trước tọa vong cảnh giới thứ ba, vọng xuyên luân hồi địa phương, lần này nhận cha chỉ thị, tới nơi này bảo vệ Mùi Mùi xuất quan. Tình huống như vậy khiến Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người líu lưỡi không thôi, tọa vong cảnh giới thứ ba a, đây chính là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ to như vậy tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cộng lại, hết thảy cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng đi. Long Thần hậu nhân, quả nhiên biến thái, cha cùng mẫu thân đâu, ta rất muốn bọn hắn. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Tiểu Tinh Tinh hai mắt lại là có chút phím hồng, nhìn không được lại bắt đầu truy vấn lên cha cùng mẹ sự tình. Mùi Mùi không vội, chờ chuyện lần này, chúng ta dẫn ngươi đi gặp cha cùng mẫu thân, bọn hắn cũng rất muốn ngươi. Toàn lực liều mạng đi, cái kia hai vị tọa vong cảnh giới thứ ba không phải tốt như vậy kiềm chế. Nếu là thật sự chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể dứt khoát một điểm, từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất. Chuyện hôm nay quá là quan trọng, dùng không được có bất kỳ sai lầm, cho dù là từ bỏ tuyệt sát Đỗ Thiếu Phủ, cũng không thể xuất hiện sơ suất. Long Hư yêu thương mà vuốt ve Tiểu Tinh Tinh đầu, ôn nhu nói rằng, ừm. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, vuốt vuốt một đôi đỏ bừng mắt to, sau đó lại nói, bất quá trước lúc này, ta muốn cùng lão cha về một chuyến thần võ thế giới, đem gia gia nải nải, còn có cô bọn hắn đều tiếp vào tam thập tam thiên đến. Nàng trong khi nói chuyện, con mắt chính là nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đi tới nơi này một giới mấy trăm năm, đối với tại thần võ thế giới thân nhân, Tiểu Tinh Tinh cũng vạn phần tưởng niệm, những cái kia dù sao cũng là nhìn lấy chính mình trưởng thành chí thân, không thua gì huyết mạch tương liên thân cha đẻ mẫu cùng huynh trưởng. Tốt, Long Khuyết cười, phi thường dứt khoát mà đáp ứng nói. Đối diện, hơn mấy trăm ngàn kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc cường giả ở giữa, đã trải qua tốt một phen giao lưu, tuyệt đối không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết những người này. Hai vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, ngăn chặn hai người bọn họ, sau đó kích mặt khác ba cái, cho dù là buông tha những người khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất định phải chết, tuyệt không thể lưu, chuẩn bị động thủ đi, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Một đám tọa vong chi cảnh toàn nhao nhao mở miệng, nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn có tất phải giết niệm, đối phương đã từng đại náo kiền hư tỉnh Hoa Thiên, khiến cho vô số thú tộc hổ thẹn, thù này không thể bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là, ma tộc hai vị đại nhân từng điểm danh muốn giết hắn, cái kia người này liền đoạn không thể lưu, của hắn trưởng thành thật sự là quá nhanh, năm đó còn là trảm chân cảnh giới tu vi, chỉ có thể coi là tam thập tam thiên bên trong tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng lúc này mới nhiều thiếu niên đi qua, thế mà đã trưởng thành là một cái hư đạo chi cảnh tồn tại, đạt đến thời kỳ viễn cổ mới có thể có người với tới cảnh giới. nếu là lại cho hắn thời gian tu luyện, có lẽ muốn không được nhiều thiếu niên, liền tọa vong chi cảnh đều không thể lấy thêm được hắn. Toàn lực liều mạng đi, cái kia hai vị tọa vong cảnh giới thứ ba không phải tốt như vậy kiềm chế. Nếu là thật sự chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể dứt khoát một điểm, từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất. Chuyện hôm nay quá là quan trọng, dùng không được có bất kỳ sai lầm, cho dù là từ bỏ tuyệt sát Đỗ thiếu phủ, cũng không thể xuất hiện sơ suất. Niết ma lão tổ thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc mà muốn một hồi, nói như vậy nói, hắn già nua ánh mắt vượt qua Đỗ thiếu phủ mấy người, một mực nhìn về phía sau bọn họ nơi xa, nơi nào là Tán Không Sơn phạm vi. Kiền hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc lần này chính là vì Tán Không Sơn mà đến, ở trong đó có trọng yếu chi vật, tuyệt đối không thể sai sót, liền xem như buông tha Đỗ thiếu phủ bọn người, cũng nhất định không thể tại cái này sự tình bên trên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Mà dưới mắt, chính mình một phương tổng cộng có 9 vị tọa vong chi cảnh, Niết Ma lão tổ liền có thể kiềm chế lại Long Khuyết, Long Hư một người trong đó, còn lại phía dưới 8 người chỉ cần phân ra một vị xuất thủ, đi đánh giết Đỗ thiếu phủ. 7 người khác đối phó một cái khác tọa vong cảnh, hẳn là có thể đủ ngắn ngủi ngăn chặn, chỉ cần đạt tới loại này hiệu quả, không lo Đỗ thiếu phủ không chết. Làm xong đây hết thảy về sau, tiếp xuống chính là muốn bay thẳng Tán Không Sơn mà đi. Động thủ, đã quyết định chủ ý, một đám kiền hư tỉnh Hoa Thiên tọa vong cường giả đều là không lại trì hoãn, nhưng nghe Niết Ma lão tổ quát lạnh một tiếng, liền chuẩn bị chỉ huy 9 vị cường giả xông ngang mà ra, nhưng mà chính là tại bọn họ động tác trước một khắc. Niết Ma lão tổ cặp kia già nua con ngươi đột nhiên chính là ngưng tụ, nổi lên tinh lượng quang mang, nhìn về phía hư không nào đó một cái địa phương, tiến lên động tác cũng ngạnh sinh sinh là ngừng lại tại nguyên vẹn nơi. Bá! Trong im lặng, hư không xuất hiện một mảnh kim sắc quang mang, xảy ra bất ngờ, chói lọi nở rộ. Ngay sau đó, một cái vóc người tu lớn nam tử từ trong hư vô vượt ngang mà ra, đi vào trong sân, đứng im lặng hồi lâu đứng ở vô số cường giả ánh mắt phía dưới. Cái này nam tử hình dạng tuấn lãng phi phàm, khí chất xuất trần, tại Long Ma lão tổ bọn người trong mắt, nó trên thân càng là thời khắc tràn ngập khắc sâu đại đạo bản nguyên dấu vết, trác tuyệt siêu nhiên. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho tất cả kiền hư tỉnh Hoa Thiên người đều sững sờ một chút, đứng tại chỗ cũ, thu lại động tác. Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ tiểu yêu cũng dương lên lông mày, cảm thấy ngoài ý muốn, lại có cường giả mà tới, tới đột nhiên. Bất quá, cái này nam tử xuất hiện vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ gặp theo sát phía sau, lại là một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đạp không mà ra, đi vào trước mặt mọi người. Cái này nữ tử phi phàm, thân thể cũng là linh lung tinh tế, toàn thân ẩn ẩn phát ra khí tức, thế mà không chút nào tại vừa mới nam kia tử phía dưới. Bá bá bá, hết thảy cũng không có kết thúc, ngay tại nữ tử sau lưng, lại là một vị nữ tử từ hư vô đi ra. Ngay sau đó, tiếp tục còn có một đầu, hai đầu, ba đầu, chỉ ở ba người trước sau khi xuất hiện không đến một hơi công phu. Bát đạo bóng dáng lập tức mà tới, cất bước phóng ra, đi vào Đỗ thiếu phủ, Đỗ tiểu yêu, còn có hơn mấy trăm ngàn kiền hư tỉnh Hoa Thiên đám người trước mặt, tăng thêm trước đó xuất hiện một nam hai nữ, hết thảy 11 người mà tới, năm nam lục nữ, đều là tuổi trẻ vô cùng, nhưng gặp nam tử hoặc tuấn dật hoặc bá khí, nữ tử hoặc nhu mỹ hoặc trang nhã, khí chất đều có khác biệt, nhưng mà mỗi một người trên thân, đều có một số giống nhau đặc thù, nhất kinh khủng là... Bọn hắn khí tức đều là đồng dạng thâm thúy cuồn cuộn, khó mà ước đoán. Những này là ai? Nhìn thấy cái này năm nam lục nữ xuất hiện, Niết Ma lão tổ bọn người con mắt đều có chút ngưng. Vô luận là cái nào chủng tộc, như có thể có tái đạo cường giả để lại lời nói, tại thời kỳ viễn cổ tuyệt đối là thủ công nhất chỉ đại tộc, khiến cho toàn bộ tam thập tam thiên kính sợ. Lấy tu vi của bọn hắn, không khó cảm giác được cái này 11 vị trẻ tuổi đáng sợ, đúng là mỗi một cái đều tại tọa vong chi cảnh. Những người tuổi trẻ này tốt khủng bố, làm sao lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy tọa vong chi cảnh. Long Ma lão tổ cảm giác mình nói chuyện lưỡi đầu đều nhanh vuốt không thẳng, một đôi mắt già nua vẫn đục trừng đến cực lớn. Trong vòng 33 ngày, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy tuổi trẻ tọa vong, đây quả thực chính là khó mà tưởng tượng sự tình. Mà ở phía xa, một số ân khung vô hữu thiên cường giả cũng là sợ hãi thán phục không tên, bọn hắn từ Niết Ma lão tổ. Long Ma lão tổ đám người biểu lộ phía trên không khó đánh giá ra, cái này vừa mới đến một đám người trẻ tuổi, đều là đáng sợ hạng người, không có một cái nào đơn giản, liền tự tọa vong cường giả tự hồ cũng có chút kiên kỵ. Hôm nay thật sự náo nhiệt, không nghĩ tới một chỗ Tán Không Sơn, thế mà dẫn xuất nhiều như vậy tọa vong cường giả đến. Nhìn những người trẻ tuổi này mục đích, tự hồ cũng không phải là hướng về phía Tán Không Sơn mà đến, mà là cùng cái kia thanh niên áo bào tím ba người có quan hệ. mặc kệ bọn hắn chính là vì sao mà tới, ta luôn cảm thấy tiếp xuống nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Trước kia ngàn vạn năm cũng không thể nhìn thấy một lần tọa vong chi cảnh, thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ nói tam thập tam thiên phải có cái gì đại sự phát sinh sao? Hãy chờ xem, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không đơn giản kết thúc công việc, rất có thể sẽ bộc phát ra cự lớn tranh đấu, chỉ là không biết, ta ân khung vô hữu thiên những cường giả kia, có thể hay không bởi vì những người này đến cũng phá quan mà ra. Tọa vong a, đó cũng đều là tọa vong cường giả. Chúng ta nhất định phải rút lui, một khi giữa bọn hắn phát sinh va chạm, đến lúc đó riêng là một số dư ba quét trúng chúng ta, đều sẽ khiến cho chúng ta chết không tán thân địa phương. Vô số ân khung vô hữu thiên cường giả cũng nhìn không được bắt đầu nghị luận lên, nếu là đặt ở dĩ vãng, bọn hắn thật sự là khó mà tưởng tượng dưới mắt tràn diện. Hết thảy hơn 20 vị tọa vong chi cảnh, đáng sợ như vậy số lượng, chung vào một chỗ đủ để quét ngang một cái lớn thế giới. Tất cả mọi người ý thức được, tiếp xuống sợ rằng sẽ phát sinh đáng sợ động tĩnh, cái này khiến rất nhiều người có chút mong đợi, nhưng cùng với lúc, cũng có người nghĩ đến khả năng xuất hiện hậu quả. Tọa vong cường giả giao phong, đó cũng không phải là trò đùa, cho dù là một số chiến đấu dư ba, bọn hắn những này tọa vong lấy bên dưới người sát bên liền chết, lao tới tức vong, cũng chính là khả năng như vậy tính bị nói ra về sau. Rất nhiều người kích động tâm tư trong nháy mắt giống như là bị rót một chậu nước lạnh vậy nguội đi, nhanh chạy khỏi nơi này. Một thoáng trong thời gian, vô số cường giả phá không mà lên, xa xa rời đi Tán Không Sơn chỗ địa vực, có ít người thậm chí là bạc không mà lên, vọt thẳng lấy ân khung vô hữu thiên bên ngoài lao đi, ai cũng không dám ở đây lưu lại xuống dưới, nếu như cái kia hơn 20 vị tọa vong cường giả giao chiến kịch liệt, toàn bộ ân khung vô hữu thiên đều đưa bị liên lụy, cho nên nói, nhất là an toàn địa phương. Vẫn là tại ngoại giới, những người này đều là tọa vong chi cảnh a. Long Khuyết, Long Hư hai người sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ mí mắt nhảy lên đến kịch liệt, chỉ là tiếp xuống phát sinh sự tình, lại là để miệng hắn đều trực tiếp đã trương thành hình tròn, hai cái mắt càng giống là muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Chỉ gặp cái kia đột nhiên đến 11 vị trẻ tuổi, tất cả đều là hướng phía Tiểu Tinh Tinh phương hướng đi tới, người người khuôn mặt bên trên mang theo nhu cùng ý cười. Kinh Vân Ca, Du Thực Tỷ, Doanh Tỷ, Thành Ca, tại thời khắc này, Long Khuyết cùng Long Hư tất cả đều là mừng rỡ vô cùng, lập tức áp sát tới, đối đi tới một đám nam nữ thân thiết mà hô nói. Mà cái này 11 tên tuổi trẻ nam nữ cùng hai người lên tiếng chào về sau, trực tiếp thẳng đi vào Tiểu Tinh Tinh trước mặt, tiểu nha đầu đều lớn như vậy, cầm đầu nam kia tử nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi bộ dáng, thân mật hướng lấy Tiểu Tinh Tinh nói rằng, đều đã nhiều năm như vậy, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp, sau đó... Cái kia cái thứ hai từ trong hư vô đi ra nữ tử cũng là mở miệng, mặt nàng bàn tuấn tú, mỹ lệ vô cùng, giống như trích tiên. Mùi mùi tốt xinh đẹp, quả nhiên là đạt được Tiểu Long Thúc cùng thần Hy A Di nhất ưu tú huyết mạch, lại là một vị nữ tử đi lên phía trước, cười nhẹ nhàng nói. Sau đó, tất cả 11 người tất cả đều là xông tới, lấy Tiểu Tinh Tinh vì trung tâm, không ngừng quan sát, trong đôi mắt tất cả đều là tản ra yêu thương. Mùi mùi, tới tới tới, ta đến cho ngươi giới thiệu một chút. Long Khuyết lập tức kéo Tiểu Tinh Tinh cánh tay, hướng nàng giới thiệu từng vị tuổi trẻ nam nữ, đây là Kinh Vân Ca, đây là Du Thực Tỷ, đây là Doanh Tỷ, đây là Thành Ca, đây là Trực Ca. Theo của hắn giới thiệu, Tiểu Tinh Tinh cũng theo ở phía sau từng cái hô lên, bọn họ đều là đại bá nhi nữ. Làm đem 11 người toàn bộ giới thiệu xong xuôi thời điểm, Long Khuyết lại nói như thế nói. Mà nếu như vậy nói vừa ra, đứng đứng ở một bên Đỗ Thiếu Phủ cả người thân thể đều cương đứng thẳng lên, sư huynh nhi nữ. Đều lợi hại như vậy, hắn tâm lý khó mà bình tĩnh, trái tim thình thịch trực nhảy cái không xong. Đỗ Thiếu Phủ không khó coi ra, cái này 11 người đều là cường hãn vô cùng, đa số thực lực chỉ sợ đều tại tọa vong cảnh giới thứ ba. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng đều là sư huynh Lục Thiếu Du nhi nữ, xuất từ một nhà, đến từ cùng một người huyết mạch, cái này thật là đáng sợ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, chính mình vị sư huynh kia, thực lực chỉ sợ so chính mình trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều a. Nỗ lực bình phục quyết tâm bên trong cảm khái, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ nơi này một số người trên thân từng cái liếc nhìn đi qua, thông qua vừa rồi Long Khuyết giới thiệu, hắn cũng biết rõ, sư huynh những mầm mống này nữ phân biệt gọi là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Nhu, Lục Lộ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, Kinh Vân ca tới cũng vội vàng, không có cái gì chuẩn bị. Liền lấy cái này hỗn độn kiếm thai tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Lục Kinh Vân cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, chỉ gặp một thanh tam xích lớn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cái này trường kiếm nhìn qua vô cùng bình thường, cũng không bất luận cái gì ba động truyền ra, như phàm là khí. Nhưng Long Khuyết cùng Long Hư hai người nhìn thấy, con mắt lập tức liền thẳng, hỗn độn kiếm thai. Kinh Vân ca, cái này, đây chính là có thể có cơ hội lột xác thành hỗn độn đạo khí chí bảo a, quý giá như vậy lễ gặp mặt. Tiểu Tinh Tinh đại ca cùng nhị ca thì thào không thôi, riêng phần mình hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. Đại ca đối với cái này hỗn độn kiếm thai nhưng bảo bối, ta truy muốn nhiều năm như vậy đều không bỏ được đưa cho ta. Những người khác nghe vậy đều là bật cười, bọn hắn biết rõ, đại ca Lục Kinh Vân hỗn độn kiếm thai, chính là tại cha trợ giúp bên dưới mới dựng dục ra đến, là nó mạnh nhất bảo vật, từ trước đến nay cũng không quá nguyện ý tùy tiện kỳ nhân. Ai có thể nghĩ, hôm nay nhìn thấy nhị thúc nữ nhi, thế mà như vậy dứt khoát mà đem ra, đưa cho nàng làm lễ gặp mặt, ca ca lễ vật quý giá như thế, làm đại tỷ. Ta cũng tự nhiên không thể quá hẹp hòi. Lục Du Thực trầm trầm cười một tiếng, chợt ngọc chưởng bên trong xuất hiện nhất tôn nhỏ chung đồng dạng sự vật, giao cho Tiểu Tinh Tinh trong tay. Vô đạo chung. Đây là vô đạo chung. Long Khuyết cùng Long Hư lần nữa kinh hãi lên, trên mặt chấn kinh lộ rõ trên mặt. Không tệ, chính là vô đạo chung. Có vật này hộ thân, cho dù là tọa vong chi cảnh xuất thủ, cũng có thể ngăn cách nó đại đạo bản nguyên chi lực, từ đó bảo vệ tự thân không nhận xâm hại. Cái này là tuyệt đối chí bảo, lại có thể chống lại tọa vong cường giả công sát, quả thực đừng quá mức tại đáng sợ. Chân chính luận lời nói, vừa mới Lục Kinh Vân tặng cho hỗn độn kiếm thai tuy nhiên bất phàm, nhưng còn cần thời gian dài đất sinh dục xuống dưới, mới có thể có cơ hội làm cho trưởng thành là hỗn độn đạo khí. Nhưng cái này vô đạo chung cũng không đồng dạng, Tiểu Tinh Tinh lấy đến trong tay lập tức liền có thể sử dụng, có thể trở thành tu luyện trên đường hộ thân chí bảo, tam thập tam thiên bên trong. Chỉ sợ tìm không ra người nào có thể phá vỡ vật này phòng hộ, có đại ca đại tỷ Châu Ngọc phía trước, chúng ta muốn đưa đồ vật, liền lộ ra khó trèo lên nơi thanh nhã. 11 người bên trong, lão Tam Lục Doanh cười khổ lắc lắc đầu, nhưng vẫn là lấy ra một cái cực phẩm pháp tắc chân khí phương ấn, giao cho Tiểu Tinh Tinh. Sau đó, còn lại 8 người cũng là từng cái xuất ra riêng phần mình lễ gặp mặt, toàn bộ tất cả đều nhét vào Tiểu Tinh Tinh trong ngực, chư vị ca ca tỷ tỷ, những này bảo vật quá quý giá. Tiểu Tinh Tinh không thể nhận, Lục Doanh tuy nhiên ngoài miệng nói tặng cho chi vật khó trèo lên nơi thanh nhã, nhưng trên thực tế những người này lấy ra đồ vật đều cực kỳ bất phàm, không thể so với cái kia hỗn độn kiếm thai cùng vô đạo chung kém hơn quá nhiều, cơ hồ đều là thuần một sắc cực phẩm pháp tắc chân khí, còn có một số tu luyện sử dụng chí bảo. Cái này mỗi đồng dạng đồ vật, mặc kệ là phóng tới tam thập tam thiên cái nào một chỗ địa phương, đều đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng, tiến tới dẫn đến thảm liệt sát phạt cùng tranh đoạt. Có thể làm cho người giết đỏ cả mắt, liều lên thân gia tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Long thần chính là sư huynh Lục Thiếu Du huynh đệ, cái này 11 người, tự nhiên cũng là đem Tiểu Tinh Tinh coi như chính mình thân muội muội đồng dạng đối đãi. Bởi vậy, bọn hắn đưa ra đồ vật đều là tốt nhất một loại kia, ca ca các tỷ tỷ đưa ngươi đồ vật, liền đều thu đi. Lục Kinh Vân ý cười ôn hòa, như là mở miệng nói rằng, bọn hắn trước kia liền biết rõ còn có cái này muội muội tồn tại. Chẳng qua là lưu lạc tại một phương nhỏ thế giới nhiều năm, lúc này thấy đến, thực tình để đám người nhìn không được thương tiếc cùng yêu thương. Những này bảo vật cứ việc bất phàm, nhưng đối với mình huynh đệ tỷ muội tới nói, cũng không tính là nghịch thiên chi vật, muốn lần nữa đạt được, cũng rất là đơn giản. Cái này, nghe Lục Kinh Vân lời nói, Tiểu Tinh Tinh vẫn còn có chút do dự. Nàng suy tính một lát, sau đó đưa ánh mắt về phía bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ, muốn nghe một chút của hắn ý kiến. Chương 2922 chung giấu lấy hai cường giả. Đỗ Thiếu Phủ miệng mở rộng, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiểu Tinh Tinh cái này một đoạn ca ca tỷ tỷ, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Cho đến ngày nay, Đỗ Thiếu Phủ đã là đạt đến hư đạo cảnh giới, đồng thời cùng đồng bối mạnh nhất một số người giao thủ qua, vô thượng thường dung thiên Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người hắn đều vô cùng quen thuộc, nhưng mà lấy những người này to lớn lai lịch, đều không thể có được cực phẩm pháp tắc chân khí. Thương Minh thần quốc làm 72 thần quốc bên trong bài danh phía trên thế lực, to lớn hoàng tử cũng chỉ là có được một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, đây là đại biểu cho chí cao hoàng quyền. Nhưng mà lập tức, sư huynh những này con cái nhóm liền lấy ra mười mấy món bảo vật, giao cho Tiểu Tinh Tinh trong tay, mỗi một kiện đều là khó được chí bảo. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác chính mình cổ họng phát khô, gian nan mà nuốt ngụm nước bọt, trong lòng kinh hãi là to lớn. Lão cha! Tiểu Tinh Tinh nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là đang ngẩn người, không khỏi là nhẹ nhàng kêu một tiếng, ây, thẳng đến cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mới ý thức tới có người đang gọi mình. Nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh ánh mắt, Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi ca ca tỷ tỷ tặng lễ gặp mặt, vậy chỉ thu xuống đi, lấy Tiểu Tinh Tinh cùng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh đám người quan hệ, cử động lần này cũng không quá đáng, căn bản không cần khách khí, cái kia tốt. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ trả lời, Tiểu Tinh Tinh không khỏi gật đầu một cái, sau đó một khi lấy một đám tuổi trẻ nam nữ thi lễ nói, cảm ơn ca ca các tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh chờ 11 người tất cả đều là lộ ra nụ cười, nhao nhao nói rằng, lập tức, bọn hắn ánh mắt bị lệch, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, vị này, hẳn là chính là Đỗ Sư Thúc. Lục Kinh Vân nhìn qua hắn, mở miệng nói, ta nghe cha nói qua, Kinh Vân ở đây gặp qua Sư Thúc. Trong miệng nói, hắn thật sự đi một cái vạn bối chi lễ, đối với Đỗ Thiếu Phủ 10 phần cung kính, Du Thược gặp qua Đỗ Sư Thúc, Lục Doanh gặp qua Đỗ Sư Thúc, Lục Thành gặp qua Đỗ Sư Thúc, Lục Trực gặp qua Đỗ Sư Thúc. Một thoáng lúc, còn lại nam nữ đều là thi đại lễ, hướng Đỗ Thiếu Phủ ân cần thăm hỏi, một chút cũng không có tọa vong chi cảnh cường giả giá đỡ, không dám không dám. Không dám, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng nhảy ra, chạy trốn tới nơi xa, nào dám tiếp nhận dạng này lễ nghĩa. Đối với Lục Kinh Vân lời nói, rất nhiều thú tộc cường giả không cách nào phản bác, bởi vì hắn nói là sự thật. Phải biết, những người ở trước mắt đều là trên đời khó kiếm nhân vật đáng sợ, tùy tiện một vị xuất thế, đều có thể trấn áp một phương, để tam thập tam thiên vì đó rung động. Bọn hắn hướng mình chấp vãn bối chi lễ, cái này thật là làm cho người ta kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình bây giờ còn không chịu đựng nổi. Vô luận là từ tu vi bên trên cân nhắc, vẫn là từ niên kỷ đi lên quyết đoán, loại này đại lễ, hắn vạn là không dám tiếp nhận. Đỗ Sư Thúc, Lục Kinh Vân bọn người có chút không thế nào, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ né ra, đành phải là thẳng lên thân thể. Đỗ Sư Thúc là cha sư đệ, đồng thời cộng đồng sư phụ còn không chỉ một vị. Từ bối phận đi lên giảng, tự nhiên là sư thúc của chúng ta không thể nghi ngờ, làm vãn bối, chào cũng chuyện đương nhiên. Lục Kinh Vân tuy nhiên cảm thấy không thế nào, nhưng vẫn là như vậy nói rằng, mà lại chúng ta tin tưởng, Đỗ Sư Thúc ngày sau thành tựu tuyệt đối là muốn tại chúng ta phía trên. Hắn mở miệng phi thường khẳng định, tự hồ là sớm đã nghe nói cái gì. Mặt khác 10 người cùng Long Khuyết, Long Hương nghe vậy, cũng là gật đầu không thôi. Lại thêm Đỗ Thiếu Phủ là Tiểu Tinh Tinh cha, cái này bối phận vô luận như thế nào đều không sai được, cái này. Vẫn là chờ sau này hãy nói đi, Đỗ Thiếu Phủ do dự nửa ngày, không biết nên như thế nào là nói, hắn để ý nhất cũng không phải là niên kỷ hoặc là bối phận, mà là lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch, tại không có chân chính đạt tới những người này tầng thứ trước đó, hắn xác thực cảm thấy mình không thể thừa nhận như thế đại lễ, hắn cũng không bả cái này tuổi trẻ nam nữ làm ngoại nhân. Bọn họ đều là sư huynh Lục Thiếu Du nhi nữ, có lẽ cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này tại, để Đỗ Thiếu Phủ tâm lý càng thêm cảm giác có chút quái dị. Đang Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Tiểu Tinh Tinh chờ mười mấy người lẫn nhau lúc nói chuyện, xa xa một đám kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc cường giả, lúc này từng cái cầm đều nhanh muốn rơi xuống đất, cái này 11 người, rõ ràng đều là cái kia tiểu nha đầu ca ca tỷ tỷ. Một đoàn tọa vong cường giả, đúng là người một nhà. Thật là đáng sợ, tại sao có thể có dạng này gia tộc, dạng này thực lực, đủ để chưởng khống một cái đại thế giới a. Những người kia đưa ra ngoài bảo vật cũng rất đáng sợ, cho dù là ta Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, cũng chỉ là hai kiện, quý giá như thế chi vật, lại là dễ như trở bàn tay liền đưa ra ngoài, khó mà tin tưởng, bọn hắn bối cảnh đến cùng đến cỡ nào thâm hậu a. Càng đáng sợ chính là, cái kia Đỗ Thiếu Phủ vẫn là những người này sư thúc, tọa vong chi cảnh sư thúc. Vẫn là một đám tọa vong cường giả sư thúc, cái này quá dọa người, thật sự là khó mà tưởng tượng, sau lưng của hắn vị kia sư phụ, còn có sư thúc của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Tam thập tam thiên bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này khủng bố thế lực, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe tới. Rất nhiều thú tộc cường giả đều là khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ, người nhân thần tình quái đản, vô cùng kinh dị. Hôm nay phát sinh sự tình, hoàn toàn đổi mới bọn hắn đối với tam thập tam thiên tất cả thế lực nhận biết. Ai cũng không dám tin tưởng, trên đời lại còn có như thế kinh khủng thế lực tồn tại, tăng thêm cái kia Long Khuyết, Long Hư hai người, lập tức liền xuất hiện 13 vị tọa vong chi cảnh. Đây chẳng lẽ là trong đất cây củ cải lớn, nhổ một cái sao? Tại thời khắc này, cho dù là Niết Ma lão tổ dạng này tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại đều áp chế không nổi run rẩy nội tâm. Như thế tình huống thật sự là quá làm cho không người nào có thể lý giải, cái này nếu là nói ra, sợ rằng đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Kiền hư tỉnh Hoa Thiên, ngay tại cái này lúc, Lục Kinh Vân, Lục Du Thực bọn người đột nhiên địa xoay người lại, nhìn về phía Niết Ma lão tổ bọn người. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi đến từ cái nào một giới, là phương nào thế lực ngươi? Niết Ma lão tổ đi qua tốt một phen nỗ lực, mới ngăn chặn đáy lòng chấn động, lên tiếng hỏi. Vô luận như thế nào, vẫn là trước đem những người này nền tảng dò xét nghe rõ ràng lại nói, biết rõ lai lịch của bọn hắn, liền có thể nắm giữ đến càng nhiều tin tức, đến lúc đó ứng đối với sẽ càng thêm tự nhiên một số. Nhưng mà, Lục Kinh Vân lại là không có trả lời hắn, phản phất căn bản không có nghe được vấn đề như vậy đồng dạng, chỉ nghe hắn phối hợp mà nói rằng, nghe nói các ngươi vô số thú tộc, viễn cổ thời điểm đều từng đi theo ma tộc, chinh phạt tam thập tam thiên. Nếu như không phải là bởi vì năm đó ma tộc sau khi chiến bại tam thập tam thiên bị thương thực sự quá lớn, mà các ngươi lại xem thời cơ rất sớm, trực tiếp đầu hàng lời nói, sợ là các ngươi sớm đã bị mạt sát một lấy hết, lại như thế nào có thể làm hại đến nay. Sau thù địa khoa tình chiếc xem xét từ náo kỹ tiết náo, Lục Kinh Vân nhẹ nhàng mở miệng, như là tại kể ra lấy một cái bình thường sự tình. Đối với kiền hư tỉnh Hoa Thiên tình huống, làm Lục Thiếu Du trưởng tử, hắn tự nhiên là biết được không ít. Liên quan tới viễn cổ ma chiến bí văn, hắn cũng có qua nghe nói, hiểu rõ một số tình huống. Phải thì như thế nào? Đối với Lục Kinh Vân lời nói, rất nhiều thú tộc cường giả không cách nào phản bác, bởi vì hắn nói là sự thật. Năm đó sự tình, đã đi qua vô số tuế nguyệt, kiền hư tỉnh Hoa Thiên cùng mặt khác 32 thiên chi giữa, cũng lập xuống khế ước, không xâm phạm lẫn nhau, một mực kéo dài đến nay. Bằng không mà nói, viễn cổ ma tộc sau khi chiến bại, nếu là vô số thú tộc tiếp tục làm loạn, tất nhiên sẽ mang đến càng lớn tổn thất. Nếu là biết sai có thể thay đổi thì cũng thôi đi, tam thập tam thiên sinh linh lưu cho các ngươi một đầu sinh lộ, để cho các ngươi độc chiếm một giới, đây không phải cái gì không thể chịu đựng sự tình, cho dù các ngươi năm đó đúc bên dưới sai lầm lớn. Mà bây giờ, các ngươi không những không biết hối cải, ngược lại lần nữa cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ, muốn lại đi cái kia huyết phạt sự tình. Lục Kinh Vân nói, ánh mắt không khỏi là sắc bén mấy phần, nhìn lấy Niết Ma lão tổ một đoàn người trong ánh mắt, phóng xuất ra lành lành sát ý. Tiểu tử, ngươi chớ có nói bậy. Niết Ma lão tổ vẫn không nói gì, cái kia lục huyết cự nhân nhất tộc tọa vong cường giả lúc này bước ra một bước, thần sắc nghiêm nghị địa điểm chỉ Lục Kinh Vân, quát tháo nói. Đồng thời, kiền hư tỉnh Hoa Thiên không ít người cũng đều là trong lòng máy động, tựa hồ cảm giác muốn chuyện xấu. Đối phương nói là nói thật, nhưng cái này sự tình chỉ có rất ít người biết rõ, tin tức bị phong tỏa đến vạn phần kín, làm sao lại để trước mắt người trẻ tuổi này biết được. Mà coi như Lục Kinh Vân nói toạc ra tình hình thực tế, bọn hắn cũng vạn là không thể thừa nhận. Nếu như không phải vậy, vậy tương đương là sớm mở ra ngụy trang diện mục, triệt để cùng tam thập tam thiên là địch. Chính xác dạng này, vậy kế tiếp kiền hư tỉnh Hoa Thiên thú tộc sẽ lâm vào kinh khủng trong chiến loạn, nhận tất cả tam thập tam thiên sinh linh công phạt, cùng ma tộc nhập bọn, cái này đồng đẳng với hướng toàn bộ sinh linh tuyên chiến. Nghe được phủ nhận nói, Lục Kinh Vân mảy may cũng không thèm để ý, ngược lại là chuyển đầu nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng, chỉ gặp Tán Không Sơn trên không, cái kia ngàn vạn cái mỹ lệ quang mang, đã là chậm chậm thu liễm xuống dưới, trở nên như là thường ngày đồng dạng bình thản. Chỉ bất quá toàn bộ bên trong dãy núi, lại là ẩn ẩn có cái gì động tĩnh truyền ra, mang theo đáng sợ huyết phạt khí, để nhân thần hồn rung động. Các ngươi hôm nay đến tận đây, sợ chính là vì bên trong vị kia đi. Lục Kinh Vân lần nữa nói rằng, hắn ánh mắt ngưng lên, đe dọa nhìn Niết Ma lão tổ bọn người. Đỗ Thiếu Phủ nghe lời này, tâm lý không khỏi lại là hung hăng địa mấy động, cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người từ Tán Không Sơn bên trong sau khi đi ra đã từng nói, ở trong đó chôn giấu lấy nhất tôn đại hung chi vật, chỉ là khí tức cũng làm người ta cảm thấy run rẩy. Lục Kinh Vân nói tới vị kia, khó nói chính là cái kia đại hung chi vật hay sao? Mà kiền hư tỉnh Hoa Thiên huy động nhân lực, quy mô đi vào ân khung vô hữu thiên, chính là hướng về phía cái kia đồ vật mà đến. Đỗ Thiếu Phủ sinh ra nghi vấn như vậy, hắn rất muốn biết rõ chân tướng, nhưng hiển nhiên hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm. Không đợi kiền hư tỉnh Hoa Thiên đám người đáp lại, nhưng gặp hắn nói tiếp nói, các ngươi chớ nóng vội phản bác cái gì, ta không có hứng thú nghe các ngươi mở mắt nói chuyện ma quỷ. Hôm nay chúng ta tiếp ta muội muội mà đến, không muốn cùng ngươi chờ giao thủ, sớm thối lui, cũng đừng có lại đánh cái này Tán Không Sơn chủ ý. Nếu không, ta không ngại đem kiền hư tỉnh Hoa Thiên tất cả mọi người lưu tại nơi này. Nói đến sau cùng, Lục Kinh Vân cả người giống như một thanh trấn thế lợi khí đồng dạng, phong mang tất lộ. Tại cái này cái thế hung uy phía dưới, không ít người cũng nhịn không được rùng mình một cái, run lẩy bẩy, nhất là những cái kia bất hủ thú tộc người, như muốn trực tiếp bò sổng đổ vào địa, trực tiếp quỳ sát. Ngươi! Niết Ma lão tổ thần sắc trì trệ, chỉ là cắn răng phun ra dạng này một chữ tới. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là đem đáy lòng tất cả lửa giận đều nhìn xuống dưới, không dám bạo phát đi ra. Niết Ma lão tổ biết rõ, Lục Kinh Vân lời nói cũng không phải là uy hiếp, đối phương thật sự có thể làm được. Lúc đầu coi là, xuất động ba vị tọa vong chi cảnh, lại thêm hơn mấy trăm ngàn bất hủ cường giả, đủ để thuận lợi hoàn thành. Chính mình cái này một bên hết thảy chín vị tọa vong, trừ mình ra là vòng xuyên luân hồi tầng thứ bên ngoài, lục huyết cự nhân nhất tộc, u minh thần tộc bên trong riêng phần mình có một vị vong trần vong ngã tầng thứ cường giả. Mặt khác, Long Ma lão tổ bị thương nặng, tu vi quy mô rút lui, bây giờ chỉ có thể thi triển ra tọa vong đệ nhất cảnh thực lực, mà còn lại phía dưới năm người, cũng chỉ là vong thiên vong địa cảnh giới. Lại trái lại đối phương, Niết Ma lão tổ không khỏi ngạc nhiên phát hiện. Cái kia mười mấy người nhìn cứ việc tuổi trẻ vô cùng, nhưng mỗi một cái đều hung hãn tại thế, cho dù là yếu nhất, đều là tọa vong đệ nhị cảnh, mà đạt tới vọng xuyên luân hồi tầng thứ, càng là có chín người nhiều. Dạng này vừa so sánh lời nói, thực lực quá mức cách xa, một khi giao thủ với nhau, chính mình bên này chín người cùng hơn mấy trăm ngàn bất hủ thú tộc, thật sự chỉ có thể bị người làm cải trắng, chặt ba hiếm nát, làm sao? Không nguyện ý đi à? Đối mặt với Niết Ma lão tổ hung ác ánh mắt, Long Khuyết ở thời điểm này lại là tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát nói, chăm chú đe dọa nhìn hắn, hô. Hô, chiếc không xa khoa quỷ tôn học chỗ dương buồn chỗ cho nên, Niết Ma lão tổ trong lòng tức giận mãnh liệt, nhưng lại mảy may không phát tác được, cảm giác mình cơ hồ là muốn ngất đi, cả người tức giận đến không được, hắn kịch liệt mà thở hổn hển mấy ngụm thô khí, cái này mới miễn cưỡng ép bên dưới những này hỏa khí, sau đó... Chỉ gặp hắn cánh tay mãnh liệt địa vung lên, hướng phía bên người vô số cường giả không cam lòng mà nói rằng, chúng ta đi. Tiếng nói hạ xuống về sau, vẫn như cũ là tại nguyên chỗ dừng lại nửa ngày, lúc này mới quay người rời đi, hiển nhiên là tuyệt không tình nguyện rời đi. Lần này, ma tộc đại nhân giao phó xuống sự tình, lại thất bại. Từng cái thú tộc đều là mặt âm trầm, đen đến sắp chảy ra nước đồng dạng. Bọn hắn lần này quy mô xuất động, đi vào ân khung vô hữu thiên. Mục đích chính như Lục Kinh Vân nói tới cái kia vậy, là hướng về phía Tán Không Sơn bên trong chi vật mà đến. Những này, đều là ma tộc đại nhân sai khiến xuống nhiệm vụ. Lúc đầu coi là, xuất động ba vị tọa vong chi cảnh, lại thêm hơn mấy trăm ngàn bất hủ cường giả, đủ để thuận lợi hoàn thành. Nhưng người nào nghĩ, lại là gặp gỡ ở nơi này Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng mà cái này còn chưa tính, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như bên trên đặt chân viễn cổ thời điểm mới có thể xuất hiện hư đạo cảnh giới. Cũng bất quá là chưa trưởng thành chim non mà thôi, lật tay liền có thể diệt, bất quá ai có thể ngờ tới, đúng là bởi vì cái này tiểu tử, tuần tự dẫn xuất 13 vị tọa vong cường giả đến đây. Bọn hắn kiền hư tỉnh Hoa Thiên chính tên tọa vong cùng hơn mấy trăm ngàn bất hủ, chính xác giao thủ với nhau, chỉ có thể là mặt người đồ sát phần. Lần thứ hai, lại là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ. Rất nhiều thú tộc đều là lòng tràn đầy không cam lòng, oán hận không thôi, hận không thể bắt Đỗ Thiếu Phủ, ăn thịt hắn. Uống nó máu, tiểu tử kia chính là tài gì cực kỳ, lần thứ nhất tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên, liền để rất nhiều thú tộc bị thiệt lớn, sau cùng còn để Long Ma lão tổ nhận đạo thương, tu vi giảm lớn. Hôm nay lại là bởi vì hắn, lần nữa dẫn đến ma tộc đại nhân phái bên dưới nhiệm vụ chết từ trong trứng nước, Tán Không Sơn bên trong vị kia không có ngoại lực tương trợ lời nói, sợ là rất khó lại hiện ra tại thế, Đỗ Thiếu Phủ. Luôn có một ngày, ta kiền hư tỉnh Hoa Thiên sẽ đem ngươi diệt sát. Long Ma lão tổ rời đi thời điểm, còn nhìn không được quay đầu nhìn một cái Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, đục ngầu trong hai con ngươi bộc phát ra mãnh liệt sát cơ. Hắn là cái cuối cùng rời đi, trong khi bước vào hư không về sau, tất cả thú tộc tất cả đều biến mất ở cái này một giới, lại không có tung tích, rút lui. Thế mà cứ như vậy rút lui, rất xa chỗ, có chút gan lớn ân khung vô hữu thiên người cũng không chân chính rời đi, vẫn là có không ít người xa xa ngắm nhìn cái này một bên phát sinh một màn. Khi nhìn thấy một đám khí thế hung hung mà đến thú tộc người, lúc này giống như lặn nước đồng dạng thối lui, quả thực là để rất nhiều người đều kinh dị. Hô! Còn tốt, bọn hắn không có chân chính đánh nhau. Muốn bằng không, chúng ta làm không tốt thật sự sẽ phải chịu liên lụy, chúng ta ân khung vô hữu thiên, cũng coi là hảo hảo địa nhiệt náo loạn một thanh a. Hết thảy 22 vị tọa vong, đồng thời xuất thế, cái này tràn diện quá dọa người. Cũng không biết rõ cái kia Tán Không Sơn bên trong đến cùng có dạng gì chỗ tốt, lại náo ra như thế đáng sợ tràn diện. Lúc này còn có 13 vị tọa vong cường giả ở đây, chỉ sợ nơi đó cơ duyên là không tới phiên chúng ta. Chúng ta ân khung vô hữu thiên tọa vong chi cảnh đâu, vì cái gì còn không có nhìn thấy có người xuất hiện, cái này không hợp với lẽ thường a. cũng may chúng ta ngay từ đầu không có thật bả cái kia thanh niên áo bào tím ba người như thế nào, muốn bằng không, chỉ sợ lúc này chúng ta đã là cái người chết. Rất nhiều cường giả tất cả đều là ngăn không được địa nghị luận, vì chuyện hôm nay cảm thán, ngạc nhiên, đồng thời, bọn hắn cũng thật sâu tại tâm lý cảm tạ một phen Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc, nếu như không phải bọn hắn cùng lúc xuất hiện, cắt ngang đám người kế hoạch, từ đó đem cái kia thanh niên áo bào tím ba người như thế nào lời nói, sợ là toàn bộ cái này một giới đều không đủ người ta đến diệt. Mà tại cảm khái qua đi, không ít người cũng là nghĩ đến một cái vấn đề khác, vì sao cái này một giới tọa vong chi cảnh một cái cũng không từng bốc lên đầu, những người này đến, bọn hắn không đến mức không thể nhận ra cảm giác mới đúng a. Đương nhiên, cái nghi vấn này không người thay bọn hắn giải đáp, loại kia cường giả sự tình, còn không phải tùy tiện người nào đều có thể tùy ý biết được. Ta luôn cảm thấy, tam thập tam thiên chỉ sợ là muốn bắt đầu loạn. Sau cùng, có người dạng này tổng kết nói, những người khác nghe nói, cũng sâu cảm giác có lý. Chuyện hôm nay không giống đồng dạng, về sau trăm vạn năm ngàn vạn năm đều khó gặp tọa vong cường giả, thế mà lập tức tới hơn 20 vị, cái này nghe nói quá kinh người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Phương xa, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người đưa mắt nhìn rất nhiều thú tộc rời đi, lẫn nhau ở giữa cũng tiếp tục bắt chuyện. Cái kia tán không sơn bên trong, đến cùng là mai tán cái gì? Đối mặt Lục Kinh Vân, Lục Du Thực bọn người, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là nhịn không được tâm lý suy nghĩ, như là hỏi nói. Tại thần ma chiến cảnh bên trong gặp qua Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Môn về sau, Đỗ Thiếu Phủ liền đã biết được, bây giờ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, đã vì ma tộc chỗ thúc đẩy. Bọn hắn này đến, khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật, việc quan hệ ma tộc, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào không dụng tâm đối đãi. Cha nói với ta qua, nơi đó chôn giấu lấy, là hai cường giả. Lục Kinh Vân không có đi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tán không sơn bên trong. Này lúc, cái kia một mảnh sơn mạch lộ ra vô cùng bình tĩnh, không có mảnh liệt ba động phát ra. Bất quá, lấy tu vi của hắn lại là có thể cảm giác được một số không bình thường động tĩnh. Cái này động tĩnh cho dù là hắn, cũng sẽ có chút tim đập nhanh cảm giác. Chương 2923, Nguyên Phượng cùng Huyết Tổ. Hai cường giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đạt được một loại truyền thừa, tất nhiên là cái kia hai cường giả một trong, mà đổi thành một cái đại hung chi vật, có lẽ chính là cái kia cái thứ hai cường giả. Không tệ, Lục Kinh Vân gật đầu một cái, khẳng định mà nói. Tiểu Tinh Tinh cùng sư thúc vị huynh đệ kia lấy được truyền thừa, chính là Nguyên Phượng chân thuật, chính là tán không sơn bên trong mai tán cường giả một trong. Hắn minh bạch, bởi vì tại viễn cổ ma chiến chi trung, trời xanh cực kỳ bi ai, sinh linh khắp huyết, trên đời bi thương. Hắn trong khi nói chuyện, lại là chuyển đầu nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người. Nguyên Phượng truyền thừa, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người toàn bộ đều là giật mình, cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên Phượng ra sao chúng tồn tại? Bọn hắn tự nhiên đều là nghe nói qua, nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ, tại cái kia thiên địa sơ khai, vạn tộc cao chót vót phồn thịnh thời đại, khi đó nhân tộc hãy còn ở vào không quan trọng, chưa từng chân chính toàn thể cuộc khởi. Mà tam thập tam thiên bên trong mạnh nhất chủng tộc có ba cái, theo thứ tự là Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, tam tộc vô tận cường đại, bá tuyệt đương thời, không người có thể chịu, cường thịnh đã cực, huy hoàng vô độ. Cho dù là bây giờ vạn cổ tuế nguyệt vội vàng mà qua, cái này tam tộc vẫn như cũ là xưng bá toàn bộ tam thập tam thiên, đại biểu cho chí cường tồn tại. Mà cái này tam tộc bên trong, viễn cổ mạnh nhất người phân biệt bị thế nhân gọi Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, đều là khủng bố chi chủ, đều là thiên địa hóa sinh mà ra nhóm đầu tiên sinh linh. Không có người biết rõ bọn hắn đến tột cùng cụ thể cường đại đến loại tình trạng nào, chỉ biết bọn hắn danh hào vang vọng tam thập tam thiên. Chính là đạt đến thế gian cực hạn tồn tại, chỉ bất quá về sau, viễn cổ ma chiến bạo phát, tại ma tộc huyết phạt công sát phía dưới, tất cả đại thế giới tử thương vô số, liền tự Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân cường giả như vậy cũng là không cách nào bảo toàn. Ba vị này cường giả, cùng mặt khác một số tuyệt đỉnh chí tôn chỉ huy tam thập tam thiên sinh linh triển khai chinh chiến, khí lực va chạm ma tộc, cuối cùng cơ hồ vẫn lạc một tận, khiến cho trời xanh huyết khắp, thế nhân khóc lóc đau khổ. Cũng may cuối cùng chiến thắng ma tộc, tam thập tam thiên có thể bảo tồn lại, cũng không biến thành ma vực, cho nên nói, cái này tán không sơn chính là năm đó một chỗ đại chiến chỗ, là Nguyên Phượng mai cốt chi địa. Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh minh bạch, chân tướng chỉ sợ thật sự chính là như thế. Sư huynh Lục Thiếu Du trước kia từng cùng mình nói qua, thế gian này sinh linh tu luyện, có thể đạt tới cực hạn trạng thái chính là tái đạo chi cảnh. Sau xa xa phương xa sau xem xét tiếp Dương khảo sát sớm, cho đến tận này, chỉ có tại trong hỗn độn sinh ra, đồng thời trải qua 3.000 thần ma lẫn nhau phạt người, mới có cao nhất vô tượng cảnh thực lực, tỉ như bàn cổ, ma tổ, cho nên hắn gần như có thể kết luận, năm đó Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, tuyệt đối đều là tái đạo chi thân, đã vượt ra thiên địa trói buộc, đi ra chính mình nói, thì ra là thế. Trách không được ở trong đó đáng sợ vô cùng, Tán Không Sơn lại trở thành ân khung vô hữu thiên lớn nhất cấm địa, vạn cổ đến nay không người dám tại đặt chân mà vào. Nguyên lai, nơi này chôn giấu lấy Nguyên Phượng thi cốt, Đỗ Tiểu Yêu cũng là ngạc nhiên vô cùng, màu vàng kim trong hai con ngươi tràn ngập chấn kinh. Bọn hắn tiến vào bên trong thời điểm, là bị một mảnh thần bí năng lượng bao vây lấy, lúc này mới chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Mà rời đi Tán Không Sơn về sau, những cái kia năng lượng thần bí lại là cuối cùng từ từ tiêu tán. Nguyên Phượng có tái đạo chi thân, mặc dù hắn sớm đã vẫn lạc, nhưng tự thân ẩn chứa đại đạo chi lực vẫn như cũ thừa xuống một chút, nhưng cho dù là cái này một chút, cũng như cũ có thể khiến Tán Không Sơn trở thành một chỗ tuyệt địa, không người có thể vào. Lục Kinh Vân mở miệng, khẳng định Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, tái đạo chi cảnh cường giả, chính là có được chính mình nói, cùng tam thập tam thiên trật tự đã không còn quan, thiên địa đại đạo đều không thế nào nói gì, chính là chân chính chí tôn. Hắn sau khi ngã xuống, toàn thân lực lượng cũng tán loạn ra, nhưng dù sao cũng là chí cường giả thi cốt, vẫn giữ lại một chút đại đạo bản nguyên, từ đó để Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu thu được lần này to lớn cơ duyên. Nguyên Phượng chân thuật truyền thừa a, Đỗ Thiếu Phủ líu lưỡi không thôi, cảm khái vô biên, đây tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn, thường nhân liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn vì Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người cảm thấy cao hứng, có thể lấy được này cơ duyên, tất nhiên có thể làm cho hai người đi đến đỉnh phong chi lộ, tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không ở trước mắt Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người phía dưới. Mà sự thật cũng đúng là như thế, năm đó Đỗ Thiếu Phủ cùng hai người này thất lạc thời điểm, bọn hắn cũng còn chỉ là nửa bước thiên thánh chi cảnh, cũng liền là nửa bước đoạt thần cảnh giới, nhưng hôm nay trùng phùng, bọn hắn đều đã đặt chân bất hủ, trọn vẹn là vượt ngang đoạt thần, quy hư hai cái đại cảnh giới. Loại này đột phá quá kinh người, tu luyện mấy trăm năm thành tựu bất hủ, chính là tam thập tam thiên bên trong cực kỳ ít có sự tình. Kinh Vân ca, cái kia Tán Không Sơn bên trong mai táng vị thứ hai cường giả, lại là người nào? Ngay tại cái này lúc, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối Lục Kinh Vân như là hỏi nói. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu nghe nói, đều là đồng thời nhìn về phía Lục Kinh Vân, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Mà sự thật cũng đúng là như thế, năm đó Đỗ Thiếu Phủ cùng hai người này thất lạc thời điểm, bọn hắn cũng còn chỉ là nửa bước thiên thánh chi cảnh, cũng liền là nửa bước đoạt thần cảnh giới. Đối với cái này Tán Không Sơn bọn hắn cũng rất tò mò, muốn biết rõ càng nhiều sự tình. Trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ cũng có suy đoán, cái kia vị thứ hai cường giả hẳn là chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia đại hung chi vật, cố gắng cùng ma tộc có một số quan hệ thế nào? Nếu không không đồng nhất chồng mạo xưng đến kiền hư tỉnh Hoa Thiên huy động nhân lực mà đến, Tán Không Sơn bên trong chôn giấu lấy ngoại trừ Nguyên Phượng bên ngoài, một người khác chính là địa ngục huyết phượng thủy tổ, thế nhân xưng là huyết tổ. Lục Kinh Vân không do dự, trực tiếp bật thốt lên nói rằng, địa ngục huyết phượng, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý hung hăng địa máy động, rất là rung động, địa ngục huyết phượng, cái này bốn chữ cái giống như một đạo kinh lôi tại hắn bên tai nổ vang, khó nói như vậy là nhất tôn khủng bố chi chủ. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn không quá lý giải Đỗ Thiếu Phủ vì sao có như thế biểu lộ, tự hồ là đoán được trong lòng hai người suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là gật đầu một cái, nói, năm đó ở Vũ Thanh Thần Quốc thời điểm, sư phụ đã từng đã nói với ta, cái kia kiền hư tỉnh Hoa Thiên tại thiên địa sơ khai, ma tộc náo động thời điểm, đã từng cùng ma tộc nhập bọn, chinh chiến tam thập tam thiên, cầm đầu chính là gọi là địa ngục huyết phượng nhất tộc, cường đại đến cực điểm. Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam tộc chờ vô số kiền hư tỉnh Hoa Thiên thú tộc đều chỉ là bọn hắn dưới trướng. Bất quá về sau theo tình hình chiến đấu kịch liệt, địa ngục huyết phượng nhất tộc Thủy Tổ bị trấn áp, cái này nhất tộc cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, rốt cuộc không tồn tại ở thế gian lại vô địa ngục huyết phượng. Đỗ Thiếu Phủ đem Vũ Ngọc Tiền nói cho hắn biết sự tình nói ra, nghe được Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc không thôi. Tại cái kia địa ngục huyết phượng nhất tộc bị tiêu diệt về sau, tam tộc chỉ huy còn lại rất nhiều chủng tộc nâng cờ đầu hàng. Làm lúc, tam thập tam thiên sinh linh cùng ma tộc đại chiến đến nhất thời điểm mấu chốt, liền không tiếp tục truy cứu những cái kia chủng tộc trách nhiệm, mà là cùng bọn hắn lập xuống thể ước, từ tam tộc chỉ huy các tộc chiếm cứ Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, đời đời không được rời đi, mà ngoại giới người cũng không thể tùy tiện đặt chân nơi đó. Bất quá Vũ Ngọc Tiền cũng chưa từng biết rõ, địa ngục huyết phượng nhất tộc thủy tổ huyết tổ lại là bị trấn áp tại ân khung vô hữu thiên. Không cần nhiều làm suy nghĩ, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, đem huyết tổ trấn áp người, chính là cái kia phượng hoàng nhất tộc thủy tổ Nguyên Phượng. Nguyên Phượng trấn áp huyết tổ, trận kia tranh đấu tất nhiên là kinh thiên động địa. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh tất cả đều là cảm giác hoa mắt thần trị, như là về tới cái kia màu đỏ tươi khắp trời viễn cổ thời đại, khắp nơi tràn ngập vô biên sát phạt cùng huyết tinh, có thể làm cho Nguyên Phượng đem hết toàn lực, hơn nữa là bỏ ra sinh mệnh đại giới mới đem trấn áp xuống dưới, có thể thấy được ngay lúc đó huyết tổ đến cùng cường thịnh đến hạng gì dạng cấp độ. Trên thực tế, Phượng Hoàng nhất tộc địa địa ngục huyết phượng nhất tộc vốn là đồng tông giống nhau, từ thiên địa đại đạo chỗ hóa, một trứng song sinh, đều là tiên thiên sinh linh. Lục Kinh Vân lại là mở miệng, lần nữa ném ra ngoài một đầu nặng cân tin tức, bất quá cả hai khí chất, tính cách hoàn toàn tương phản, Phượng Hoàng nhất tộc cao quý vô song, đại biểu cho chí thuần cùng tôn sùng, mà địa ngục huyết phượng nhất tộc thì là vui giết chóc, huyết phạt vô độ, đây cũng chính là bọn hắn có thể cùng ma tộc nhập bọn sâu nhất nguyên nhân. Hắn có chút cảm thán, Nguyên Phượng cùng huyết tổ làm tam thập tam thiên tiên thiên sinh linh, bọn hắn cường đại không thể nghi ngờ, chỉ bất quá cả hai đi đường hoàn toàn tương phản, tới sau cùng, huyết tổ càng là dẫn theo địa ngục huyết phượng nhất tộc, cùng toàn bộ tam thập tam thiên là địch, cuối cùng rơi vào một cái mãn tộc đều là diệt hạ tràng, ảm đạm tại thế, cùng trứng mà sinh, cùng mộ mà ngủ, đây cũng là một cái bề ngoài đối với trọn vẹn kết quả đi. Đỗ Thiếu Phủ thở thật dài một tiếng, cảm khái như thế lấy nói rằng, đối với thời kỳ viễn cổ tình huống cụ thể, đương thời có rất ít người có thể biết được, cho dù là Lục Kinh Vân, thậm chí là chính mình sư huynh Lục Thiếu Du, cũng chỉ là từng có một số nghe phong phanh mà thôi, cũng không hiểu rõ cụ thể chi tiết, không cách nào biết được ngay lúc đó Nguyên Phượng cùng huyết tổ ở giữa là như thế nào một loại quan hệ, nhưng kết quả lại là hai người cùng sinh lại đồng tán, cũng là một loại thiên đạo luân hồi. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lời vừa mới nói lối ra về sau, Lục Kinh Vân sắc mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, chỉ nghe hắn nói, không. Hết thảy cũng không có kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người tất cả đều là lông mày đột nhiên nhếch lên, cảm thấy kinh ngạc, nhưng ba người đều không có xen vào, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Kinh Vân, muốn nghe được hắn lời kế tiếp. Nguyên Phượng cùng huyết tổ hai người cùng sinh, hậu kỳ thực lực cũng là gần, không phân cường nhược, tại viễn cổ ma chiến chi trung. Nguyên Phượng vì ngừng địa ngục huyết phượng nhất tộc sát phạt, không tiếc đánh sơ sát tự thân đại đạo bản nguyên, đem trấn áp, tiến tới tạo thành cái này tán không sơn. Mà làm như vậy kết quả, chính là chỉ có thể trấn áp nhất thời, không thể triệt để giết chết huyết tổ. Đi qua vô số năm hao tổn, cái kia tán không sơn bên trong năng lượng cũng là trôi qua đa số. Lục Kinh Vân nói, lập tức lại là phân biệt nhìn Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu một chút, tiếp tục nói, ngay tại các ngươi đạt được Nguyên Phượng truyền thừa về sau. Nơi đó lực lượng cũng cuối cùng toàn bại mất, địa ngục huyết phượng đại đạo bản nguyên tiêu hao một tận. Hắn, nghe được Đỗ Thiếu Phủ mấy người đều là hải hùng khiếp vía không thôi, huyết tổ thế mà không có bị Nguyên Phượng triệt để giết chết, chỉ là bị trấn áp tại tán không sơn bên trong. Bất quá ngẫm lại cũng lại có thể thoải mái, hai cái thực lực hoàn toàn bề ngoài chờ người chém giết, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận, chỉ là đạt tới tái đạo chi cảnh tồn tại muốn đồng quy vu tận. Ra sao nó gian nan, Nguyên Phượng cùng huyết tổ làm tiên thiên sinh linh, vì thiên địa hóa sinh mà ra, cơ hồ là đạt đến bất tử thân. Nếu là huyết tổ một lòng tránh chiến, không cùng Nguyên Phượng liều mạng, thiên địa to lớn, có thể mặc kệ bay lượn, ai cũng không thể chân chính đem cầm bên dưới. Thế là, Nguyên Phượng chỉ có thể đánh sơ sát chính mình đại đạo bản nguyên chi lực, đem huyết tổ trói buộc trấn áp tại tán không sơn. Nhưng làm như vậy kết quả, chính là không thể triệt để giết chết đối phương, chỉ có thể đơn thuần địa trấn áp. Mà cho dù là đại đạo bản nguyên chi lực, cũng chung quy là có tiêu tán một tận ngày kia. Nói cách khác, địa ngục huyết phượng vừa để xuống thủy tổ huyết tổ còn có thể tái hiện tại thế, nhưng Nguyên Phượng cũng đã chân chính vẫn lạc, không bao giờ còn có thể có thế phục sinh rồi. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, hỏi như vậy nói. Lục Kinh Vân nghe được câu hỏi của hắn cũng không lên tiếng nữa, chỉ là nghiêm túc gật đầu một cái, khẳng định hắn nói. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên có gan tiếc nuối cảm giác. Làm cùng huyết tổ cùng cây giống nhau mà thành Nguyên Phượng, thế mà không có thể đem đối phương triệt để giết chết. Hắn minh bạch, bởi vì tại viễn cổ ma chiến chi trung, trời xanh cực kỳ bi ai, sinh linh khắp huyết, trên đời bi thương. Vì nhanh chóng mà ngừng sát phạt, Nguyên Phượng cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, chỉ có đem huyết tổ trấn áp xuống dưới, mới có thể làm muôn dân thu hoạch được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Vì thế, hắn bỏ ra sinh mệnh đại giới, cuối cùng kết quả cũng bề ngoài đối với trọn vẹn, thật sự đem huyết tổ trấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Mà bây giờ, Nguyên Phượng sau cùng lực lượng đều hóa thành truyền thừa chi lực, bị Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đạt được, chẳng lẽ không phải nói là, cái kia huyết tổ rất có thể lại lần nữa thoát khốn mà ra, lại lần nữa hòa loạn tam thập tam thiên. Đỗ Thiếu Phủ lại là mở miệng, mang theo ngưng trọng nói rằng, đã mất đi Nguyên Phượng lực lượng áp chế, chưa từng chân chính chết đi huyết tổ, tự nhiên là có được lại lần nữa xuất thế khả năng. Nếu thật như thế, cái kia đối với tam thập tam thiên sinh linh tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức xấu. Sư Thúc nói không sai, cái kia kiền hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc mà đến, mục đích chính là vì đón về địa ngục huyết phượng thủy tổ. Lục Kinh Vân lần nữa gật đầu một cái, nghiêm túc mà nói rằng, tới này lúc, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục sáng tỏ, Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, cái này ba cái kiền hư tỉnh Hoa Thiên mạnh nhất tam tộc, phân biệt phái ra một vị tọa vong chi cảnh, chỉ huy hơn mấy trăm ngàn bất hủ chi cảnh đi vào ân khung vô hủ thiên, đi vào tán không sơn, nguyên lai là vì đón về huyết tổ. Một khi huyết tổ trở về, đến lúc đó chắc chắn sẽ còn cùng ma tộc nhập bọn, chỉ huy rất nhiều kiền hư tỉnh Hoa Thiên thú tộc, đối với tam thập tam thiên tạo thành kinh khủng giết chóc, có Tương Thần, Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, còn có 18 tầng địa ngục bên trong phong ấn rất nhiều ma tộc liền đã đầy đủ đáng sợ, nếu là lại nhiều một cái huyết tổ đi ra. Đỗ Thiếu Phủ có chút không dám tưởng tượng, tái đạo chi cảnh cường giả, đương thời có thể đem trấn áp người, phải chăng còn có Lưu Lưu, đang Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư một đoàn người đều lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên, một trận nổ thật to thanh âm đột nhiên vang lên, âm âm, đáng sợ lực chấn động quét sạch mà ra, tràn ngập bát phương, chỉ thấy mọi người cách đó không xa tán không sơn bên trong, đột nhiên xông ra một mảnh huyết sắc quang huy. Tề thiên liệt địa, giết phá trời xanh, khiến cho đến trời mưa phía trên xuất hiện một đạo kinh khủng lỗ đen, hiện ra hỗn độn trạng thái, có đại đạo bản nguyên chi lực đang cuộn trào, bại ép cửu thiên thập địa, cơ hồ là muốn để Đỗ Thiếu Phủ bọn người toàn bộ bò sống đổ vào địa. Lệ, ngay sau đó, một đạo cầm minh thanh âm xuyên thần đục hồn, mang theo vô khổng bất nhập uy áp, kém chút đánh sơ sát Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nguyên thần. Nếu không phải là Lục Kinh Vân bọn người cùng lúc xuất thủ, thi triển thủ đoạn bảo vệ ba người, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy chính mình thần hồn thật là muốn bị vỡ ra đến, bị cái kia kinh khủng uy áp ép thành bột mịn. Ông, ngay tại cái này cầm minh xuất hiện về sau, tán không sơn bên trong lần nữa bắn ra một mảnh ngũ thải hà quang, trong nháy mắt đem cái kia đáng sợ huyết sắc quang huy đánh tan, khiến cho tiêu di tại vô hình. Nửa ngày qua đi, hết thảy mới dần dần bình tĩnh lại, khôi phục bình thường trạng thái. Cái đó là, làm Lục Kinh Vân triệt hồi phòng hộ về sau, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu tất cả đều là thân thể mãnh liệt địa nhoáng một cái, kém chút ngã quỵ. Bọn hắn đáy lòng ức chế không nổi địa lo sợ không yên, vừa mới xuất hiện cái kia cổ lực lượng uy áp thật sự là quá cường đại, dù cho là tại đối mặt kiền hư tỉnh Hoa Thiên mấy vị thú tộc tọa vong cường giả lúc, cũng không có để ba người sinh ra cái kia vậy cảm giác vô lực. Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thấy kinh hoảng không tên, vừa mới thật sự có loại hiểm chết cái này tiếp cái khác cảm giác, đó là huyết tổ lực lượng. Hắn tại bắt đầu tránh thoát phong ấn, làm đỉnh tim tọa vong cường giả, hắn có thể cảm giác được càng nhiều sự tình. Tại sự thăm dò của hắn lần này, tán không sơn bên trong Nguyên Phượng phong ấn đã mờ nhạt tới cực điểm, mà phía dưới bị trấn áp lấy một đầu huyết sắc hung vật, đang nỗ lực muốn lật người đến, có thể hay không lại đem hắn trấn áp xuống dưới, nếu là tùy ý huyết tổ chạy ra, sẽ hậu hoạn vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực vận chuyển một trận thể nội huyền khí về sau, vừa rồi làm hỗn loạn khí thế nặng tân bình phục xuống tới, hắn mắt thấy Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ 13 người, hỏi thăm bọn họ phải chăng có thể xuất thủ, đem huyết tổ tiếp tục trấn áp một đoạn thời gian, để tránh nó xuất thế. Lấy chúng ta thực lực, muốn trấn áp huyết tổ là không thể nào sự tình. Lục Kinh Vân vẫn không nói gì, Long Khuyết chính là lên tiếng, nhưng nghe hắn nói, đó là tái đạo chi cảnh, có được chính mình nói. Mà chúng ta nắm giữ đại đạo bản nguyên chi lực, đều là tới từ tam thập tam thiên, căn bản khó thế nào nói gì. Ngoại trừ là tới cùng chờ cảnh giới người xuất thủ, mới có hy vọng, hắn cũng là huyết tổ thực lực cảm thấy kinh hoảng không chừng, chỉ bất quá huyết tổ chính là thiên địa sơ khai lúc liền đản sinh ra tồn tại, bọn hắn bởi vì tu vi hạn chế, hoàn toàn không thể đem nó ngăn chặn. Mà cái này, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ triệt để tuyệt vọng rồi, xem ra, chỉ có sư huynh Lục Thiếu Du như thế nhân vật đến tận đây, mới có thể đem huyết tổ tiếp tục trấn áp xuống dưới. Yên tâm đi, huyết tổ tuy nhiên muốn thoát khốn, nhưng hắn tại viễn cổ trong trận chiến ấy cũng tất nhiên là người bị thương nặng, lại thêm phong ấn nhiều năm, lúc này thực lực sớm đã không còn dĩ vãng. Cho dù là nó chạy trốn ra ngoài, cũng cần thời gian rất lâu đi khôi phục. Cái này lúc, Lục Kinh Vân mở miệng lần nữa nói rằng, cha đối với cái này sớm đã có đoán trước, biết rõ đây hết thảy sẽ phát sinh. Bất quá hắn cũng đã nói, tam thập tam thiên bên trong mọi việc, hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay, hết thảy tự nhiên phát triển liền tốt. Cái này tất cả sự tình, chắc chắn sẽ có chấm dứt cái kia một ngày. Lục Kinh Vân vừa nói như vậy, Đỗ Thiếu Phủ mới thiết thiết thực thực địa giãn ra một hơi. Sư huynh đối với ma tộc tương quan sự tình từng có tương ứng an bài, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ không biết đạo cụ thể chi tiết, nhưng lại hiểu rõ mục đích của hắn là muốn triệt để giải quyết ma tổ. Cho nên nói, cái này huyết tổ thoát khốn lẽ ra là tại hắn chưởng khống phía dưới. Nếu không phải là Lục Kinh Vân bọn người cùng lúc xuất thủ, thi triển thủ đoạn bảo vệ ba người, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy chính mình thần hồn thật là muốn bị vỡ ra đến, bị cái kia kinh khủng uy áp ép thành bột mịn. Có thể tưởng tượng, liền xem như huyết tổ xuất hiện lần nữa, cũng tất nhiên sẽ đi đến Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên hoặc là còn lại địa phương, tiến hành liệu thương, để sớm ngày khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hắn như muốn tiếp tục hỏa loạn tam thập tam thiên, vẫn phải đi qua không ngắn thời gian khôi phục. Chương 2924, nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết chờ một đoàn người đi qua vừa mới một phen nói chuyện với nhau về sau, đều là không nói thêm gì nữa. Vừa mới cái kia Tán Không Sơn bên trong tản ra động tĩnh thật là đáng sợ, để cho người ta tự dưng kinh hãi. Đám người tất cả đều rơi vào trong trầm mặc, lòng còn sợ hãi. Mà cũng chính là lúc trước cái kia đột nhiên giáng lâm khủng bố uy áp, lúc này Ân Khung Vô Hữu Thiên, cũng toàn bộ đều sôi trào lên. Mấy năm trăm, bọn hắn trước đó thất lạc mấy trăm năm, Vũ Thanh Thần Quốc cũng không biết rõ phái xuống bao nhiêu nhân thủ, vận dụng bao nhiêu tư nguyên đi tìm, nhưng những năm gần đây một mực không có hạ xuống. Rất nhiều sinh linh không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết rõ tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện cái kia vậy cảm giác đáng sợ, tự như là toàn bộ trời xanh đều ép che xuống, phản phất giống như mạc thế tiến đến đồng dạng. Chỉ có trước kia tới chỗ này, cái này lúc còn tại xa xa địa quan vọng lấy Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người vô số cường giả, biết rõ cái kia động tĩnh là từ Tán Không Sơn mà phát, Tán Không Sơn bên trong chỉ sợ có vật phi phàm a, thật là đáng sợ, cái kia uy áp quá cường thịnh, là ta trước đây chưa từng gặp. Làm người run sợ, liền tự lúc trước những cái kia tọa vong cường giả xuất thủ, đều không có để ta cảm giác như thế tuyệt vọng, tại vừa rồi một khắc này, ta cảm thấy mình thật là phải chết, chẳng trách Tán Không Sơn lại là tuyệt địa, vạn cổ đến nay đều không người có thể bước vào, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật, nhưng đối với chúng ta mà nói, là họa không phải phúc, tự hồ nơi xa cái kia một đoàn tọa vong cường giả đều không có ý định tiến vào tìm tòi, rất hiển nhiên bên trong đồ vật phi thường đáng sợ. May mắn chúng ta lui đến đủ xa a, nếu là cách gần đó lời nói, vừa rồi thật sự đã chết. Rất nhiều cường giả đều là nhịn không được nghị luận lên, bọn hắn thẳng đến cái này lúc vẫn vô pháp bình tĩnh trở lại. Tại không có tọa vong cường giả giúp đỡ phía dưới, chính mình những người này nếu là cách Tán Không Sơn quá gần lời nói, vừa mới tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, tại kinh khủng uy áp phía dưới trong nháy mắt mất mạng. Trên thực tế, ngay tại Tán Không Sơn bên trong tản mát ra cự đại động tĩnh đồng thời, Ân Khung Vô Hữu Thiên bên trong, từng tòa to lớn trong thế lực bí địa bên trong, từng vị thân ảnh già nua đều cơ hồ là trong cùng một lúc mở mắt ra đến, hai mắt xuyên thủng hư không, nhìn phía cùng một cái phương hướng. Đây đều là nhiều năm bế quan tọa vong cường giả, bọn hắn đều là bị kinh động. Mà tam thập tam thiên bên trong, có mấy cái trên đại thế giới, phân biệt truyền ra từng tiếng ung dung thở dài. Đại loạn, lại sẽ mà tới. Tam thập tam thiên, cuối cùng vẫn là không cách nào tiếp tục bình tĩnh lại sao? Huyết tổ đã động, ma tộc cũng nhanh tái hiện tại thế, không biết lần này, lại chính là loại nào kết quả. Một tiếng này âm thanh cảm thán, lần lượt thở dài, không người có thể nghe, tự như là xuyên việt vũ trụ hồng hoang, từ viễn cổ đi vào đương thời. Nhưng rất nhanh, những âm thanh này lại lần nữa bình yên lặng xuống. Chúng ta cũng đi thôi, không cần dừng lại thêm đi xuống. Tán Không Sơn phụ cận, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng liếc mắt nhìn chằm chằm phương xa mảng lớn sơn mạch, như là mà nói. Lấy chính mình bây giờ thực lực, vẫn vô pháp đi đối với địa ngục huyết phượng nhất tộc thủy tổ làm chút cái gì, chỉ có thể nên rời đi trước. Chư vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi theo ta cùng đi vô thượng thường dung thiên sao? Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Tiểu Tinh Tinh gật đầu một cái, sau đó lại là hướng phía Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người hỏi. nhất là Long Khuyết cùng Long Hư, lần này cùng Tiểu Tinh Tinh huynh muội gặp lại, nàng không hy vọng nhanh như vậy lại muốn lần tách ra. Đương nhiên, Long Khuyết bật cười lớn, vuốt vuốt Tiểu Tinh Tinh nhu thuận sợi tóc, đem khiến cho rối bời, yêu chiều chi tình lộ rõ trên mặt. Đại ca, ngươi cùng lão cha đồng dạng chán ghét. Tiểu Tinh Tinh một tay lấy Long Khuyết bàn tay đẩy ra, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lại là hung hăng mà khoét một chút Đỗ Thiếu Phủ, dẫn tới Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm bọn người một trận cười ha ha. Chúng ta lần này đi vào Tam Thập Tam Thiên, mục đích chính là tới đón ngươi xuất quan, tạm thời sẽ không lại về 3000 đại thiên thế giới. Lục Kinh Vân nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh, nói, vừa vặn chúng ta cùng đi Vũ Thanh Thần Quốc, cũng có thời gian rất lâu không có nhìn thấy sư tổ. Hắn nói, khóe miệng không tự chủ được mà sinh ra một mảnh ý cười đường cong. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, Lục Kinh Vân trong miệng sư tổ, tự nhiên chỉ là Vũ Ngọc Tiền. Tại Vũ Thái Viêm nhường ra thần hoàng chi vị về sau, liền rời đi Vũ Thanh Thần Quốc, chỉ lưu bên dưới Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt bọn người trấn thủ, còn có Thừa Ngạn, Thừa Giao, Thừa Hy cái kia 7 cái tiểu gia hỏa. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác có chút ngạc nhiên, sư huynh Vũ Thái Viêm con gái thứ 7, chỉ ít đều là hơn 100 tuổi, nhất là Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao hai người, cho tới nay tu luyện mấy ngàn năm. Nhưng ở Lục Kinh Vân bọn người trong miệng, lại là 7 cái tiểu gia hỏa, dạng này tính tới, chính mình chẳng phải là càng bổ trợ hơn tiểu bất điểm, nhưng mà từ bối phận nhìn lại lời nói, chính mình là bọn hắn tất cả mọi người sư thúc a. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không biết là nên kiêu ngạo hay là nên phiền muộn. Thừa Ngạn, Thừa Giao, Thừa Hy bọn hắn, này lúc đều tại thần ma chiến cảnh bên trong, cũng không biết rõ nơi đó tình huống thế nào. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nghĩ đến cái này sự tình. Thần ma chiến cảnh bên trong tràn đầy hung hiểm cùng to lớn cơ duyên, hắn không hy vọng Vũ Thanh Thần Quốc hơn 20000 người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại, có 35 thánh địa thánh tử thánh nữ từ bên cạnh giúp đỡ, hẳn là cũng không ngu phát sinh vấn đề quá lớn. Lúc này, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn còn có Tương Thần bọn người, đều là tiến nhập 18 tầng địa ngục chỗ càng sâu, chính mình không tại thần ma chiến cảnh. Mấy người bọn họ cũng sẽ không đi đối với một đám tuổi trẻ thế hệ sau xuất thủ. Chúng ta đi thôi, đi vô thượng thường dung thiên, sau đó lại về một chuyến thần võ thế giới, đem gia gia nải nải cô cô bọn hắn toàn bộ tiếp vào Tam Thập Tam Thiên đến. Tiểu Tinh Tinh vui vẻ vô cùng, cao hứng bừng bừng mà nói rằng, hôm nay có thể tính là hắn trong đời cực kỳ trọng yếu một cái thời gian, cùng hai vị ca ca gặp nhau, lại gặp được 11 vị đại bá nhi nữ. Đồng thời, còn cùng năm đó thất lạc lão cha trùng phùng, càng là thu được Tán Không Sơn bên trong Nguyên Phượng lưu lại to lớn cơ duyên. Cái này mỗi một cái sự tình, đều đáng giá nàng vạn phần mừng rỡ. Chúng ta đi. Lục Kinh Vân duỗi ra một ngón tay, tại trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Nhưng nghe xoẹt một tiếng, vô ngần hư không như là một trương giấy trắng vậy, bị vạch một cái mà phá, xuất hiện một đạo to lớn không gian thông đạo. Hắn đi đầu mà động, sau đó Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Long Khuyết, Long Hư, Lục Du Thược, Lục Doanh bọn người tuần tự nối đuôi nhau mà vào. Làm cái kia hư không liệt phùng dần dần lấp đầy thời điểm, mười mấy người bóng dáng cũng toàn bộ biến mất ở ân khung vô hữu thiên. Mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ từ hư không trong thông đạo đi ra thời điểm, không khỏi vì tọa vong cường giả thủ đoạn cảm thấy cực độ ngạc nhiên. Trong nháy mắt, liền có thể vượt ngang đại thế giới mà đi, cái này vậy thủ đoạn để hắn hâm mộ vô cùng. Năm đó, hắn cũng chỉ là gặp qua sư huynh Lục Thiếu Du chui này huyết lục, đã từng đánh xuyên kiền hư tỉnh hoa thiên cùng vô thượng thường dung thiên cách trở. Trực tiếp quán thông, làm chính mình cùng Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người thông dong rời đi. Vũ Thanh Thần Quốc, chúng ta còn là lần đầu tiên đến, cũng không biết rõ Thái Viêm tiểu sư thúc bây giờ thế nào. Lục Kinh Vân từ trong hư không dậm chân mà ra, ngắm nhìn xa xa như vậy đại thần thành hòa khí thế rộng rãi cung điện, nói như vậy nói. Vũ Thái Viêm cùng hắn cha chính là sư huynh đệ quan hệ, tự nhiên là muốn xưng hô một tiếng tiểu sư thúc, ta mang mọi người đi gặp sư phụ đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua Lục Kinh Vân bọn người, mở miệng nói rằng, sau đó, hắn mang theo mọi người tại trong cung điện ghé qua, đi hướng Vũ Ngọc Tiền nơi ở. Thừa Ngạn, Thừa Giao, Thừa Hy bọn hắn, này lúc đều tại thần ma chiến cảnh bên trong, cũng không biết rõ nơi đó tình huống thế nào. Đỗ Thiếu Phủ trở lại Vũ Thanh Thần Quốc, tự nhiên là đưa tới thần cung bên trong một mảnh tuyên đằng. Bây giờ hắn là Vũ Thanh Thần Hoàng, đương nhiên lại nhận mãnh liệt nhất chú ý. Sư phụ, Đồ Nhi trở về. Làm Đỗ Thiếu Phủ đẩy ra Vũ Ngọc Tiền sân nhỏ lúc, thấy được để hắn kinh dị một màn, chỉ gặp lão gia hỏa chính cười toe toét há miệng, miệng đầy nước miếng văng tung tóe, hai tay theo nói chuyện đồng thời, còn làm ra liên tiếp phiên động tác, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn khí khái. Tại Vũ Ngọc Tiền trước người nhỏ trên đất trống, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia họa chính là đứng đứng, nghe sư tổ giảng thuật, từng cái khổ khuôn mặt nhỏ, tam đôi mắt to đều là nhỏ giọt loạn chuyển không ngừng. Tự hồ là đang tự hỏi như thế nào mới có thể đào thoát lão gia hỏa chưởng khống. Cái này lúc nhìn thấy sân nhỏ cửa bị đẩy ra, Đỗ Thiếu Phụ bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người tất cả đều là reo hò một tiếng. Lão cha, ngươi rốt cục trở về. Thiếu Phụ thúc, ngươi trở về. Lão cha, ta rất nhớ ngươi. Ba cái tiểu gia hỏa đồng thời bổ nhào vào Đỗ Thiếu Phụ bên thân, vô cùng thân mật. Đỗ Thiếu Phụ vuốt ve bọn hắn đầu, mười phần yêu thương. Ba người bây giờ đều là cao lớn hơn không ít, nhất là Đỗ Tiểu Bá, khuôn mặt nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, nhưng lại vô cùng khôi ngô cao lớn, toàn thân cơ bắp từng cục, như là ẩn núp lấy nhất tôn viễn cổ mang thú vậy, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Mà Đỗ Tiểu Lân thì là không đến 10 tuổi bộ dáng, nhìn qua phấn điêu ngọc trác, giống như búp bê đồng dạng động lòng người. Đỗ Tiểu Hoàng niên kỹ nhìn so Đỗ Tiểu Bá hơi nhỏ, sau khi còn bé càng thêm tinh linh cổ quái. Cũng là có mấy phần đình đình ngọc lập dáng vẻ. Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, các ngươi xem ai trở về. Đỗ Thiếu Phụ nhéo nhéo Đỗ Tiểu Hoàng phấn nộn gương mặt, sau đó đưa tay hướng về sau nhất chỉ, vừa lúc Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh hai người từ ngoài cửa đi đến. Tinh Tinh tỷ tỷ, Tiểu Yêu thúc thúc. Ba cái tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó trong nháy mắt bóng dáng lóe lên, vọt tới Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh bên thân đi. Cứ việc Tiểu Tinh Tinh này lúc bộ dáng đã có chỗ biến hóa, nhưng còn có thể nhìn ra năm đó cái bóng, mặt khác nàng trên người khí tức cũng không cải biến. Cái kia uy áp quá cường thịnh, là ta trước đây chưa từng gặp, làm người run sợ. Tinh Tinh tỷ tỷ, Tiểu Yêu thúc thúc, các ngươi những năm này đi đâu, ta thật lo lắng cho các ngươi. Đỗ Tiểu Hoàng một thoáng lúc hai mắt liền đỏ lên, như muốn ô yết. Mấy năm trăm, bọn hắn trước đó thất lạc mấy trăm năm, Vũ Thanh Thần Quốc cũng không biết rõ phái xuống bao nhiêu nhân thủ, vận dụng bao nhiêu tư nguyên đi tìm. Nhưng những năm gần đây một mực không có hạ xuống. Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người tuy nhiên một mực ngoài miệng không nói, nhưng đều là cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, cực kỳ lo lắng. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là Tinh Tinh tỷ tỷ cùng Tiểu Yêu thúc thúc hai người xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, bọn hắn nên làm thế nào cho phải. Tỷ tỷ không có việc gì, những năm này ta cùng Tiểu Yêu thúc rất tốt, chúng ta trở về. Tiểu Tinh Tinh cũng là sinh ra một số yêu thương. Năm đó chính là vì dẫn đi truy sát bọn hắn địch nhân, chính mình cùng Tiểu Yêu thúc cùng mấy cái tiểu gia hỏa thất lạc, bọn hắn trong lòng cũng rất lo lắng, thẳng đến tại Tán Không Sơn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, vừa rồi xác định bốn người khác đã tìm tới, phi thường an toàn. Ngươi Tiểu Yêu thúc đi ra thần võ thế giới, nhất định là muốn ngang dọc tam thập tam thiên, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên. Đỗ Tiểu Yêu phân biệt bóp đem ba cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, bày ra một bộ dáng vẻ ngạo nghễ nói rằng, lão cha... Ngươi có thể để ý một chút hay không Tiểu Yêu thúc, hắn cái này khoác lác mau bệnh vẫn là không có đổi. Đỗ Tiểu Hoàng một bàn tay đánh rụng Đỗ Tiểu Yêu kiếm ở trên mặt bàn tay, hầm hừ nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắc hắc. Ta tại thần võ thế giới thời điểm, đã sớm đã thói quen Tiểu Yêu thúc khoác lác, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Lân nghe vậy, chẳng lẽ lớn một chút nó đâu, biểu thị tán đồng. Đối với Đỗ Tiểu Yêu, bọn hắn qua nhiều năm như thế, mà biết quá sâu. Cái này thổi đại khí mau bệnh chỉ sợ là sửa không được. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng mấy người nháo, khóe miệng nhìn không được có nụ cười phun hiện. Sư phụ, hắn chuyển qua đầu, đối Vũ Ngọc Tiền không người thi lễ một cái. Thiếu Phủ ta đồ, ngươi làm sao từ thần ma chiến cảnh bên trong đi ra rồi? Vũ Ngọc Tiền cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, năm đó Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người đem Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Ngạn. Vũ Thừa Giao chờ hơn 2 vạn thần quốc thế hệ sau đưa vào thần ma chiến cảnh, tính toán thời gian, cự ly này bên trong lần nữa mở ra còn vì thời gian còn sớm, làm sao Đỗ Thiếu Phủ này lúc liền trở lại. Việc này quay đầu sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ, ngươi mau nhìn ai đến rồi. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời Vũ Ngọc Tiền vấn đề, mà là cười đối với hắn nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ nghiêng người sang, Vũ Ngọc Tiền cũng theo đó nhìn về phía ngoài cửa, trong nháy mắt, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực. Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Nhu, Lục Lộ, Long Khuyết, Long Hư tất cả đều đi đến. 13 vị trẻ tuổi lập tức liền vọt tới Vũ Ngọc Tiền bên thân, đồng thời hướng Vũ Ngọc Tiền thi lễ. Kinh Vân gặp qua sư tổ, Du Thực gặp qua sư tổ. 13 vị tọa vong cường giả tất cả đều là cúi người đi, cung kính vô cùng, chưa chậm trễ chút nào. Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, nhìn lấy những người tuổi trẻ này, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên há to miệng, râu mép vểnh lên nhếch lên. Lập tức, tấm kia già nua trên khuôn mặt chính là nổi lên vẻ kích động, thoải mái nói, tốt tốt tốt. Ngoan đồ tôn, các ngươi đều tới. Các ngươi đều đến xem sư tổ. Vũ Ngọc Tiền đi lên, hai tay liên tục đong đưa, muốn Lục Kinh Vân bọn người đứng lên. Sư tổ, đây là Kinh Vân hiếu kính ngài. Lục Kinh Vân đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới Vũ Ngọc Tiền trước mặt. Đỗ thiếu phủ không cần nghĩ, cái này trong hộp ngọc tuyệt đối chứa cái gì bảo vật. Đồng thời một vị tọa vong cường giả xuất ra tay đồ vật, chắc chắn sẽ không kém. Ngươi cái này hài tử, đến xem ta cũng không tệ rồi, còn mang cái gì đồ vật à? Vũ Ngọc Tiền mặt mo nghiêm, làm ra một bộ trách cứ bộ dáng, tựa hồ có chút tức giận. Nhưng ngay sau đó một màn, để Đỗ thiếu phủ mắt hạt châu đều nhanh muốn trừng đi ra. Chỉ gặp Vũ Ngọc Tiền trên mặt phát ra giận, bàn tay lại là vô cùng tự nhiên mà đưa ra ngoài, đem Lục Kinh Vân trong tay hộp ngọc tiếp nhận, sau đó nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp ném vào trong túi càn khôn. Sư tổ, đây là Du Thực hiếu kính ngài. Lục Du Thực cũng là tiến lên, móc ra một cái bình ngọc đưa cho Vũ Ngọc Tiền, cũng là bị hắn một thanh thu xuống. Du Thực a, ngươi cùng sư tổ cũng quá khách khí một điểm đi. Vũ Ngọc Tiền sắc mặt lại là chỉnh ngay ngắn, nghiêm túc mà nói rằng. Nhưng Lục Du Thực lại là cơ hồ phải nhẫn không được bật cười, tại nàng nhẹ nhàng trong ánh mắt, Vũ Ngọc Tiền cầm đi bình ngọc. Sư tổ, đây là Lục Phương hiếu kính ngài. Sư tổ, đây là Lục Âm hiếu kính ngài. Rất nhanh, Lục Thiếu Du 11 vị trí nữ tất cả tiến lên, người người đều là lấy ra đồng dạng sự vật, giao cho Vũ Ngọc Tiền trong tay. Chúng ta đều là người một nhà, chỗ nào cần như thế? Quá khách khí, tuy nhiên ta là các ngươi sư tổ, nhưng dạng này cũng quá khách khí. Về sau không cho phép dạng này, còn như vậy ta thật sự muốn tức giận. Mỗi một lần tiếp nhận chư trong tay người bảo vật, Vũ Ngọc Tiền đều giả bộ rất là tức giận bộ dáng, gọi thẳng Lục Du Thược. Lục Doanh đám người hành vi, quá mức khách khí, để hắn không thích, ni. Mẹ nó, Đỗ thiếu phủ tâm lý oán thầm không thôi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đi theo dạng này sư phụ, chính hắn đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Ngươi nói ngươi cái lão gia hỏa, muốn bảo vật trực tiếp thu xuống chính là, làm gì còn bày ra một bộ không vẻ mặt cao hứng, ngài nếu là đúng như mình nói cái kia vậy không tình nguyện, ngược lại là cự tuyệt rơi a. Bất quá Đỗ thiếu phủ cũng là phát hiện, Lục Lộ, Lục Nhu, Lục Sảo, Lục Tượng đều là buồn cười, muốn bật cười trạng thái, nhưng những người khác lại bảo trì rất khá, tuy nhiên cả đám đều cười hiếp mắt, nhưng tựa hồ sớm đã là quen thuộc Vũ Ngọc Tiền như thế tác phong. Không cần phải nói, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Người so với người, tức chết người. Đỗ thiếu phủ vuốt ve chính mình cái trán, như là cảm thán nói rằng, nhìn thấy mười mấy người đều lấy ra bảo vật giao cho Vũ Ngọc Tiền, hắn không thể không sợ hãi thán phục. Làm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ sư phụ, thật mẹ nó tốt. Mà cũng chính là bởi vậy, Đỗ thiếu phủ vừa rồi minh bạch vì sao Vũ Ngọc Tiền trên thân sẽ có nhiều như vậy tốt đồ vật, năm đó lập tức liền cho mình cùng không lão lấy ra rất nhiều chí bảo. Chắc hẳn, những cái kia bảo vật đều là Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Lục Du Thực bọn người tặng cho. Chỉ sợ tam thập tam thiên lại thêm 3.000 đại thiên thế giới, bất luận một vị nào bất hủ chi cảnh cường giả, đều xa xa không sánh bằng Vũ Ngọc Tiền giàu có. Cái này mẹ nó quả thực chính là một cái di động hình người bảo tàng, góp nhặt thế gian này rất nhiều khó tìm chí bảo. Tại tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bên trong tùy ý chọn, tùy tiện xách ra một vị lớn thế lực lão tổ, cùng cái này lão gia hỏa so sánh lời nói, tuyệt đối đều là nghèo đến đinh đương vang lên loại kia. Về sau vẫn là muốn hảo hảo bắt chẹt một phen a, cái này lão gia hỏa trên người tốt đồ vật, tuyệt đối so với ta tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu được nhiều, góp nhặt nhiều như vậy bảo vật. Dù sao cũng phải vật tận kỳ dụng, mới có thể phát huy ra bảo vật nên có hiệu dụng, cũng là đối với nó nhóm lớn nhất tôn trọng. Đỗ thiếu phủ trước kia còn cảm thấy, Vũ Ngọc Tiền đưa cho chính mình những cái kia đồ vật đã rất nhiều, chính hắn cũng sẽ không thừa xuống cái gì. Nhưng hôm nay xem ra, thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình, chính mình khả năng quá đánh giá thấp Vũ Ngọc Tiền giàu có. Chỉ là hôm nay thấy, liền đã 11 kiện bảo vật, tất cả đều xuất từ tọa vong cường giả chi thủ. Mỗi một dạng cũng làm là thế gian khó gặp tồn tại. Đỗ thiếu phủ âm thầm thề, ngày sau nhất định phải ông lấy Vũ Ngọc Tiền đằng sau không ngừng địa vơ vét, đem hắn to lớn bảo tàng khai quật ra. Mà quá trình này, tự nhiên là dài dằng dặc mà gian tân, cần lâu dài nỗ lực, huy sái ra vất vả cần cù mồ hôi cùng lao động, mới có thể cuối cùng đạt thành chính mình mong muốn. Bất quá khổ chút mệt mỏi chút tính cái gì, nhiều như vậy bảo vật, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhịn không được kích động a. Chương 2925, Thần Võ Thế Giới Bí Ẩn Chưa Có Lời Đáp. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, kích động đến hai tay thẳng xoa. Một số kế hoạch bắt đầu ở đáy lòng hắn ấp ủ thành hình, mưu sách lấy ngày sau nên như thế nào đi ăn cướp Vũ Ngọc Tiền. Các ngươi đều có thể đến xem ta lão nhân gia, tâm ta rất an ủi a. Vũ Ngọc Tiền lấy đi tất cả bảo vật, lần nữa đối Lục Kinh Vân, Lục Du Thực bọn người nói nói. Hắn lúc này xác thực rất vui vẻ, nhìn trước mắt một đám đồ tôn bối phận, một cổ kiêu ngạo khí tự nhiên tản ra. Mấy cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa, đều là 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên bên trong thủ công nhất chỉ nhân vật cường hãn. Bọn hắn cha, càng là thế gian này gần như không tồn tại chí tôn. Làm những người này sư tổ cùng sư phụ, Vũ Ngọc Tiền không cách nào không cảm giác mình ngạo nghễ tại thế. Thử hỏi hai cái đại thế giới bên trong, có thể có bao nhiêu người có thể cùng mình so sánh, có như thế nhiều kiệt xuất hậu sinh. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói rằng, Vũ Ngọc Tiền gật đầu một cái, chợt chính là mang theo một lớn đám người tiến vào trong đại điện, bắt đầu tâm sự. Âu Dương Sản cũng nhận được thông tri, đi tới đại điện bên trong. Tại đem Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người làm sơ một phen giới thiệu về sau, Đỗ Thiếu Phủ giảng yếu tự thuật một chút tại thần ma chiến cảnh bên trong phát sinh sự tình, đồng thời nói cho Vũ Ngọc Tiền, sư huynh Lục Thiếu Du từng xuất hiện. Sau đó, hắn lại đem Ân Khung Vô Hữu Thiên tình huống nói một lần, nghe được Vũ Ngọc Tiền nhăn nhăn lông mày. Địa ngục huyết phượng nhất tộc thủy tổ xuất thế, tuyệt đối là một cái đại sự a. Bất quá, vẫn là không cách nào cùng ma tộc ngóc đầu trở lại so sánh a. Không có ma tộc, cái kia huyết tổ lại như thế nào cường hãn, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Vũ Ngọc Tiền cảm thấy lo lắng, hắn thật sâu địa ngưng mắt, làm 3000 đại thiên thế giới chi chủ sư phụ, hắn tự nhiên biết rõ ma tộc lại lần nữa xuất thế, luôn luôn cần người ngăn tại phía trước, nếu không đừng nói là tam thập tam thiên, liền tự 3000 đại thiên thế giới đều đưa vô tận bảo toàn. Mà sung làm tiên phong người, tự nhiên là chính mình kiệt xuất nhất cái kia đồ đệ, của hắn địch nhân, chính là ma tộc mạnh nhất người, ma tổ. Đây chính là liền bàn cổ đại thần đều có thể liều chết tồn tại, Lục Thiếu Du tuy nhiên thực lực thông thiên, nhưng dù sao không phải từ trong hỗn độn đi ra cường giả, cùng ma tổ cùng bàn cổ so sánh với, vẫn là kém lấy một chút khoảng cách, cha đối với chuyện này có chỗ an bài, sư tổ không cần lo lắng quá mức. Lục Kinh Vân nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền dáng vẻ, không khỏi là lên tiếng an ủi nói. Vũ Ngọc Tiền gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, ta lấy các ngươi làm ngạo, nhưng chân chính gặp được đại sự thời điểm, lại luôn một điểm bận bịu đều không thể giúp. Hắn có chút cảm khái, làm sư phụ, thế mà không cách nào vì đồ đệ đồ tôn trợ một chút sức lực, chỉ có thể làm một cái quần chúng, cái này đích xác là một cái làm cho lòng người sinh ấy nấy sự tình. Nhưng mà bởi vì tư chất hạn chế, trước kia căn cơ cũng là chưa từng đánh cho đầy đủ kiên cố, khiến cho Vũ Ngọc Tiền liền xem như có được vô số thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đột phá đến bất hủ nhất trọng thiên hoàn cảnh. Bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ đều đã xa xa mà vượt qua hắn. Sư phụ, những này sự tình làm từ chúng ta đi làm. Làm trưởng giả, ngài chỉ cần nhìn lấy liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ bước ra một bước, nhìn lấy Vũ Ngọc Tiền kiên định nói nói, người năng lực có mạnh có yếu, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đây là từ xưa không đổi chân lý, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã bả Vũ Ngọc Tiền coi như thân nhân đồng dạng đối đãi, đã là như thế, vậy dĩ nhiên là muốn toàn lực thủ hộ. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Vũ Ngọc Tiền vạn phần vui mừng, đến lúc đó ta sinh lên một đoàn hài tử, ngài hỗ trợ mang theo chơi. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên liếc nhìn Âu Dương Sản, mỉm cười nói rằng, cử động lần này dẫn tới Âu Dương Sản mắt hạnh trừng trừng, hung hăng mà khoét Đỗ Thiếu Phủ một chút, cái này tốt. Cái này tốt. Vũ Ngọc Tiền thoải mái cười, trên mặt mang một mảnh lặng lẽ, khiến cho Âu Dương Sản khuôn mặt thăng lên một mảnh đỏ ửng. Đi qua Đỗ Thiếu Phủ một lần cười nói về sau, đại điện bên trong bầu không khí lập tức buông lỏng không ít. Vũ Ngọc Tiền cũng không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều sự tình, đã của hắn đồ tử đồ tôn có năng lực có thành tựu, vậy liền để bọn hắn tự thân đi chống lên một mảnh thiên. Người liên can chờ lại hàn huyên thời gian rất lâu, từ tam thập tam thiên nói đến 3000 đại thiên thế giới một số sự tình. Mà thông qua bọn hắn giao lưu, Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cục biết rõ, 3000 đại thiên thế giới bên trong toàn bộ Lục gia chính là nhất là cường thịnh tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có một cái gọi là làm phi linh môn thế lực, là năm đó sư huynh Lục Thiếu Du Lăng đứng đỉnh cao nhất trước đó chỗ trưởng khống, từ hắn một tay mang hướng huy hoàng. Mặt khác, Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, đều là xuất từ Vân Dương Tông, là sư huynh đã từng tu luyện qua một tông thế lực. Bây giờ cũng là cường thịnh vô cùng. Liên quan tới Tiểu Tinh Tinh cha Long Thần, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bọn người, cũng biết không ít, biết rõ hắn chính là Thanh Long nhất tộc người mạnh nhất, đồng thời cùng Bạch Hổ nhất tộc, Chu Tước nhất tộc quan hệ rất sâu đậm. 3.000 đại thiên thế giới, cùng Tam Thập Tam Thiên có chỗ tương đồng, cũng có chỗ khác biệt. Thông qua nói chuyện với nhau, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ càng nhiều liên quan tới 3.000 đại thiên thế giới sự tình. Ở nơi đó, đại thế giới rất nhiều, 3.000 chính là lượng số, mà không phải số thực, không giống Tam Thập Tam Thiên, đại thế giới cũng chỉ có 33 tòa. Chỉ bất quá, Tam Thập Tam Thiên từ bàn cổ đại thần khai ít mà đến, so 3.000 đại thiên thế giới phải sớm rất nhiều năm, nơi này mỗi một phương thế giới đều phi thường cường thịnh, có thể bằng được 3.000 đại thiên thế giới bên trong mấy cái mạnh nhất tồn tại. Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người chỗ linh vũ thế giới, là vì 3.000 đại thiên thế giới đứng đầu, lại hướng bên dưới thế giới thì là cường nhược theo thứ tự giảm dần xuống dưới, không giống Tam Thập Tam Thiên đồng dạng, mỗi một phương thế giới chỉnh thể rầm rộ chênh lệch không xa. Tam Thập Tam Thiên mỗi một giới mặc dù không so được linh vũ thế giới, nhưng cũng chênh lệch cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cho nên nói, từ chỉnh thể quy mô cùng sinh linh trên thực lực đến xem, Tam Thập Tam Thiên là muốn cường thịnh tại 3.000 đại thiên thế giới. Nhưng cả hai điểm giống nhau là, bọn chúng đều là từ trong hỗn độn đi ra thần ma khai ít mà đến, sinh linh kết cấu cùng pháp tắc trật tự chờ chút, cơ bản không khác. Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Ngọc Tiền, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người tại đại điện bên trong tâm tình thật lâu, tới cuối cùng thời điểm, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh đám người ánh mắt, lại là chuyển đến Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba cái tiểu gia hỏa trên thân. Lục Kinh Vân đôi mắt sáng ngời, ánh mắt từ ba người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, mỉm cười nói rằng, bọn hắn tư chất đều siêu quần bạc tụy, tuổi còn nhỏ, rõ ràng đều là đã đặt chân trảm chân cảnh. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng một phen lời nói, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lục Du Thược cũng là thần thái sáng láng, chăm chú nhìn Đỗ Tiểu Bá ba người nói, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người, đi vào Tam Thập Tam Thiên thời điểm, chính là nửa bước đoạt thần tu vi. Mà mấy trăm năm nay xuống tới, Vũ Thanh Thần Quốc cũng đại lực vun trồng bọn hắn, Vũ Ngọc Tiền càng là bả cái này mấy cái tiểu gia hỏa coi như cháu của mình đồng dạng đối đãi, cho bọn hắn không ít bảo vật. Bởi vậy, ba người tu vi tăng lên cũng là cấp tốc vô cùng, chỉ luận về lên tu luyện tư chất lời nói, thậm chí so Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao hai người cũng mạnh hơn nhiều lắm. Liền cái này, hay là bởi vì bọn hắn trước kia trưởng thành tại thần võ thế giới, nhận lấy không ít cực hạn. Nếu không bình thường tới nói lời nói, ba người lúc này thực lực chỉ sợ sắp thật truy Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao đám người. Nhưng phải biết, giữa bọn hắn niên kỷ, thế nhưng là chênh lệch quá nhiều. Tiểu gia hỏa, các ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ta có thể cam đoan, các ngươi không được bao lâu, đều có thể phá vỡ mà vào bất hủ. Nếu không bình thường tới nói lời nói, ba người lúc này thực lực chỉ sợ sắp thật truy Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao đám người. Đột nhiên, Lục Kinh Vân ánh mắt sáng rực. Nói như vậy nói, hắn biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc, tuyệt không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Cái này, nhưng mà, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người lại là do dự. Bọn hắn những năm qua này tu luyện rất khắc khổ cố gắng, nhưng ba người cũng biết rõ, những này không đủ để làm tự thân thực lực tăng vọt. Nhưng kỳ quái là, từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì lực lượng, đã từng mấy lần giáng lâm, khiến cho bọn hắn giống như nhận lấy quán đỉnh đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại trước đó không lâu, lại là một mảnh càng thêm rộng rãi lực lượng quán thâu mà xuống, khiến ba cái tiểu gia hỏa nhất cử đặt chân trảm chân cảnh. Kỳ thực không chỉ có là ba cái tiểu gia hỏa, liền tự tư chất cũng không đặc biệt đột xuất Âu Dương Sản, này lúc cũng tới gần trảm chân cảnh cánh cửa. Cũng chính là dạng này, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người cảm thấy, cho dù không đi bái bất luận kẻ nào vi sư, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, đặt chân bất hủ cũng không được bao lâu. Lại đã mấy trăm năm thời gian sợ là đủ. Bởi vậy, Lục Kinh Vân lời nói đối bọn hắn tới nói căn bản không có quá lớn sức hấp dẫn. Của hắn địch nhân, chính là ma tộc mạnh nhất người, ma tổ. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Còn không mau bái sư. Nhưng mà một bên Đỗ Thiếu Phủ lại là có chút gấp, hắn có thể nghe được, Lục Kinh Vân nói tới lời nói có chút bảo thủ. Nhưng phải biết, cái này nhưng đều là tọa phong cảnh giới thứ ba cường giả a, bọn hắn muốn thu Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân. Đỗ Tiểu Hoàng làm đồ đệ, đây chính là ngoại nhân cầu đều không cầu được a. Cái này ba cái tiểu gia hỏa ngược lại là tốt, thế mà còn ở nơi này do dự, Đỗ Thiếu Phủ hận không thể đi lên đập bọn hắn. Mặc dù nói bái Kinh Vân, Du Thược bọn hắn vi sư kém bối phận, nhưng chúng ta tu luyện người, cũng không cần quá để ý những này. Chỉ cần có thể đem mấy cái tiểu hoa hoa bồi dưỡng được đến, trở thành thế gian này tuyệt đỉnh tồn tại, cái kia chính là chuyện tốt. Địch Thù Địa không khóc kết học tiếp Dương Thông Phong khoa mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ bởi vì thần võ thế giới chỗ đặc thù, thật sự có cơ hội đạt tới lục thiếu du cao như vậy độ. Vũ Ngọc Tiền vuốt trâu, một hai mắt mắt nheo lại nói rằng, hắn tất nhiên là biết rõ, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân mấy người trở thành Lục Kinh Vân đám người đồ đệ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Không cần nghĩ, đợi một thời gian, ba cái tiểu gia hỏa đều sẽ trưởng thành là phi thường kinh khủng tồn tại. Tới cái kia lúc, Vũ Ngọc Tiền Đồ Tôn một hệ, lại đem càng thêm phồn thịnh, bá tuyệt tam thập tam thiên. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ bởi vì thần võ thế giới chỗ đặc thù, thật sự có cơ hội đạt tới lục thiếu du cao như vậy độ. Cứ như vậy lời nói, hắn chẳng những có thể tại 3000 đại thiên thế giới đi ngang, liền tự tam thập tam thiên cũng có thể xem như nhà mình sau hoa viên. Như thế ngưu khí trùng thiên cảm giác, ngẫm lại đều để người cảm thấy lòng mang kích động. Ba cái tiểu gia hỏa là Đỗ sư thúc nhi nữ cùng chất tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.